hơn nữa Á Nguyệt lão tổ tựa hồ cũng không có trở thành nguyên thần giới thế giới chi chủ, cũng không cho phép có người trở thành nguyên thần giới thế giới chi chủ, đồng thời còn bố trí pháp trận phong bế nguyên thần giới, ngoại trừ thế giới cảnh cường giả, căn bản là không ai có thể được rồi rời đi nguyên thần giới. Coi như may mắn rời đi, nhưng lập tức cũng sẽ bị Á Nguyệt lão tổ phát hiện, từ đó đuổi theo giết chết. Từ nay về sau, nguyên thần giới liền biến tối tăm không mặt trời, toàn bộ thế giới đều bao phủ ở Á Nguyệt giáo bóng tối phía dưới. Tất cả mọi người từ xuất sinh bắt đầu liền bị cáo chi nhất định phải tín phụng Á Nguyệt lão tổ. Một khi có người lộ ra không thờ phượng thái độ, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Thậm chí toàn bộ nguyên thần giới thiên tài địa bảo cũng bị vơ vét một lần, toàn bộ đều rơi vào Á Nguyệt lão tổ trong tay. Hơn nữa còn có truyền văn, Á Nguyệt giáo khống chế xa xa không chỉ nguyên thần giới một cái như vậy thế giới, mà là khống chế rất nhiều thế giới, hoàn toàn bị Á Nguyệt giáo thống trị. Tín ngưỡng chi đạo. Hạ Thần nghe xong giảng thuật, hiểu sự tình chân tướng, hắn não hải trung lập khắc liền nổi lên một loại tu hành chi pháp, gọi là tín ngưỡng chi đạo. Kỳ thật lúc trước Hạ Thần cũng đã từng tiếp xúc qua tín ngưỡng chi đạo, nhưng Á Nguyệt lão tổ tu hành phương thức, hoàn toàn là phi thường bá đạo cùng cực đoan, thậm chí áp dụng giết chóc hình thức, cưỡng ép muốn cầu mọi người tín ngưỡng hắn, từ đó thu thập đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, dùng để chống đỡ lấy Á Nguyệt lão tổ tu hành. Loại phương thức này cũng bị xưng là hắc ám tín ngưỡng. Kỳ thật Hạo Hãn Tinh không bên trong đối với tín ngưỡng chi đạo cũng không bài xích, nhưng loại này hắc ám tín ngưỡng lại không giống, bọn họ cũng đã gần như ma đạo, bởi vậy hắc ám tín ngưỡng phương thức sẽ bị đại bộ phận tu hành giả bài xích. Ám Nguyệt giáo sở dĩ có thể khống chế nguyên thần giới, căn bản nhất nguyên nhân vẫn là nguyên thần đạo nhân đã chết, chết ở Ám Nguyệt lão tổ trên tay. Ở thế giới chi chủ thế giới, dĩ nhiên đều có thể bị giết chết, vị này Ám Nguyệt lão tổ nếu như không ra Hạ Thần dự kiến, hẳn là một vị hỗn độn cảnh cự đầu. Chỉ có hỗn độn cảnh cự đầu mới có thể ở thế giới chi chủ thế giới bên trong đánh bại thậm chí giết chết thế giới chi chủ, mà nguyên thần đạo nhân thực lực kỳ thật cũng không kém, có thể bị Thái Âm lão tổ thu làm ký danh đệ tử, há lại sẽ quá kém. Nhưng cho dù dạng này đều bị Á Nguyệt lão tổ giết chết, này nói rõ này Á Nguyệt lão tổ không đơn giản, ít nhất là hỗn độn cảnh cự đầu bên trong tương đối cường đại tồn tại. Chương 898, Nguyên Nhất Đạo Trường. Các ngươi đi qua ngàn năm thời gian, vậy mà còn có thể tồn tại xuống tới cũng là rất là không dễ. Hạ Thần cũng đại khái biết Nguyên Nhất Đạo tình cảnh, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều sợ hãi bị Á Nguyệt giáo người cho phát hiện, cứ như vậy còn vẫn như cũ lưu truyền ngàn năm thời gian, xác thực phi thường không dễ dàng. Tổ sư, chúng ta Nguyên Nhất Đạo hiện tại gặp được nguy cơ sinh tử, nếu như không thể vượt qua nguy cơ lần này, chỉ sợ Nguyên Nhất Đạo truyền thừa đều muốn liền như vậy đoạn tuyệt. Năm người này đều đưa chờ đợi ánh mắt nhìn qua Hạ Thần. Bọn họ ý tứ Hạ Thần đương nhiên rõ ràng, liền là muốn nhường Hạ Thần trợ giúp Nguyên Nhất Đạo vượt qua một lần này cửa ải khó khăn. Ám Nguyệt giáo ở nguyên thần giới bên trong có cái gì cường giả? Hạ Thần lại dò hỏi. Chúng ta cũng không quá rõ ràng, chúng ta chỉ là Nguyên Nhất Đạo ngoại vi đệ tử, chân chính hạch tâm đệ tử chỉ có 3 tên, hơn nữa từng cái đều là thuế phàm cảnh. Tổ sư có thể theo chúng ta trở về Nguyên Nhất Đạo, đến lúc đó vừa hỏi liền biết. Hạ Thần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thái Âm lão tổ cất giữ bảo vật địa phương ngay ở nguyên thần giới, mà nguyên thần giới lớn như vậy, Hạ Thần nhưng không có mảy may cảm ứng, muốn tìm tới bảo vật cũng rất không dễ dàng. Ngược lại là có thể từ Nguyên Nhất Đạo bắt tay vào làm, tìm tới lúc trước nguyên thần đạo nhân chỗ tu hành, có lẽ có thể có một chút manh mối. Về phần nguy hiểm, Hạ Thần ngược lại không có làm sao để ý, đừng nói Á Nguyệt lão tổ không có ở nguyên thần giới, coi như Á Nguyệt lão tổ đến, Hạ Thần cũng không sợ, hắn cũng không phải một người, còn có Phi Chu bên trong Đông Thiên. Trừ phi là loại kia cao cấp nhất hỗn độn cảnh cự đầu, nếu không căn bản là không làm gì được Hạ Thần. Được a, ta theo các ngươi trở về. Hạ Thần rốt cục đáp ứng, này năm tên đệ tử cũng mừng rỡ như điên, thế là Hạ Thần liền mang theo năm người cấp tốc hướng về Nguyên Nhất Đạo đạo trường bay đi. Ám Nguyệt giáo thánh địa, tả hữu hai vị hộ pháp chính là toàn bộ nguyên thần giới người mạnh nhất, hai vị này bảo hộ pháp ở Ám Nguyệt giáo bên trong cũng là địa vị cao thượng, hơn nữa hai người đều là thế giới cảnh. Hai tên hộ pháp đều mang theo hai trương mặt nạ, là kim sắc mặt nạ cùng ngân sắc mặt nạ, bởi vậy cũng bị xưng là kim ngân hộ pháp. Ám Nguyệt giáo ở mỗi một cái khống chế thế giới đều có dạng này hộ pháp tọa chấn, đủ để chấn áp tất cả phản kháng thực lực. Hai người tọa chấn ở nguyên thần giới cũng đã trọn vẹn 1.000 năm thời gian. Ngân hộ pháp, lão tổ đối với chúng ta nguyên thần giới thế nhưng là có chút không hài lòng, đều trọn vẹn ngàn năm thời gian, Nguyên Nhất Đạo những cái kia dư nghiệt lại vẫn như cũ không có bị triệt để thanh trừ, một lần này kế hoạch đừng có bất luận cái gì bỏ sót, nhất định phải đem Nguyên Nhất Đạo dư nghiệt triệt để dọn sạch. Kim hộ pháp nhàn nhạt nói ra, mặc dù cả hai thoạt nhìn không có cái gì địa vị cao thấp phân chia, nhưng kim hộ pháp thực lực lại muốn so ngân hộ pháp mạnh một chút, bởi vậy, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng là lấy kim hộ pháp làm chủ. Một lần này ta đánh vào một cái nội tử,

Là Hạ Mô giết. Hạ thần bình tĩnh nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết này nguyên thần giới là bản tọa thế giới? Đối với một vị chỉ là thế giới cảnh, Ám Nguyệt Lao Tổ còn sẽ như vậy khách khí nói chuyện, kỳ thật cũng là muốn biết hạ thần sau lưng vẫn là còn có hay không cường giả, bởi vì không có bất luận cái gì một vị thế giới cảnh ở đối mặt hắn lúc sẽ như vậy bình tĩnh và chấn định. Nhất là hạ thần dĩ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động tiến nhập đến nguyên thần giới, hắn bố trí cảnh giới pháp trận tựa hồ căn bản không có đưa đến cái gì tác dụng. Ám Nguyệt Lao Tổ không quá tin tưởng hạ thần chỉ là một cái thế giới cảnh có thể có dạng này năng lực. Người thế giới. Ám Nguyệt Lao Tổ, nơi này gọi là nguyên thần giới, trước đó tựa như là nguyên thần đạo nhân thế giới A, ngươi là ở về sau giết nguyên thần đạo nhân, chiếm cứ nguyên thần giới, ở trong này truyền bá tín ngưỡng. Hạ thần cũng từng bước một bay đi lên, cùng Ám Nguyệt Lao Tổ rằng co lên. Ám Nguyệt Lao Tổ nhíu mày một cái nói, ngươi và nguyên thần đạo nhân quan hệ thế nào? Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra. Hạ thần đối nguyên thần giới có rất sâu hiểu rõ, hẳn là cùng nguyên thần đạo nhân có quan hệ gì. Nguyên thần đạo nhân xem như ta đồng môn sư huynh à, chẳng lẽ lúc trước ngươi giết nguyên thần đạo nhân lúc, hắn liền không nói qua cho ngươi, sẽ có hắn sư môn sẽ vì hắn báo thù. Hạ thần ánh mắt cũng dần dần lạnh như băng, nguyên thần đạo nhân dù sao là Thái Âm lão tổ đệ tử, cùng hạ thần cũng xác thực xem như đồng môn sư huynh đệ, cho dù hạ thần không có gặp qua nguyên thần đạo nhân, nhưng đối phương không có lấy ra bản thân bảo vật, còn bảo vệ nhiều năm như vậy. Phần nhân tình này hạ thần liền phải còn. Đồng môn sư huynh đệ. Ám Nguyệt Lao Tổ không khỏi nhíu mày, hắn lo lắng sự tình rốt cục vẫn là đến. Lúc trước hắn giáng lâm nguyên thần giới, giết chết nguyên thần đạo nhân lúc, đối phương xác thực đã từng nói qua có sư môn, hơn nữa còn có tinh thần cảnh sư tôn. Nhưng Ám Nguyệt Lao Tổ cũng không có coi là chuyện đáng kể, tinh thần cảnh bá chủ đệ tử há lại là chỉ là một cái thế giới chi chủ. Hơn phân nửa là cáo mượn oai hùng thôi, bởi vậy hắn không chút do dự giết nguyên thần đạo nhân. Chiếm nguyên thần giới. Không nghĩ đến hiện tại hạ thần đến, rốt cuộc lại lần nữa nhắc tới nguyên thần đạo nhân sư môn, chẳng lẽ đối phương thật lệ một vị tinh thần cảnh bá chủ vi sư. Nghĩ tới đây, Ám Nguyệt Lao Tổ thật là có chút sợ, hắn ngang dọc hạo hãn tinh không, không ngừng truyền bá tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng tu hành chi pháp tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy, dựa vào chính là cẩn thận chặt chẽ. Bởi vậy, có phiền phức thế giới hắn bình thường đều không đi trêu chọc, không nghĩ đến vẫn là đã xảy ra chuyện. Người sư tôn cũng tới. Ám Nguyệt Lao Tổ thử dò xét tính hỏi. Hạ thần tự nhiên biết rõ Ám Nguyệt Lao Tổ nghĩ thăm dò, bất quá hắn cũng không quan tâm, lắc lắc đầu nói, bậc này việc nhỏ sao dám làm phiền sư tôn. Không có tới sao. Ám Nguyệt Lao Tổ trong lòng khẽ động, thậm chí hắn lập tức liền đối hạ thần nổi lên sát tâm, coi như đối phương có tinh thần cảnh bá chủ vi sư lại như thế nào. Chỉ cần giết hạ thần, sau đó rời đi từ bỏ nơi này, hạo hãn tinh không, đối phương lại đi đâu tìm. Cứ việc phần cơ nghiệp này một khi bỏ qua sẽ có chút không nỡ, nhưng Ám Nguyệt Lao Tổ làm chuyện này cũng không phải lần thứ nhất, bỏ liền bỏ, cùng lắm thì lại đến cái khác tinh vực lại một lần nữa truyền bá tín ngưỡng, hắn thế nhưng là hỗn độn cảnh cự đầu, có được dài dằng dặc sinh mệnh, căn bản là không quan tâm lãng phí chỉ là mấy trăm hơn ngàn năm thời gian. Lớn mật, dĩ nhiên dám giết ta Ám Nguyệt giáo nhiều như vậy giáo đồ, hơn nữa còn có kim ngân hộ pháp, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Ám Nguyệt Lao Tổ lập tức động thủ. Hắn điều động thế giới chi lực, quần quận thế giới chi lực một cái buộc phát ra, nhường toàn bộ hư không đều bóp méo. Ở một cái tiểu hình thế giới, hỗn độn cảnh cự đầu nếu toàn lực thi triển, đối thế giới phá hư là phi thường to lớn, nhưng Ám Nguyệt Lao Tổ hiển nhiên cũng đã không lo được những thứ này. Vượt qua 1.800 vạn bên trong thế giới phạm vi, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến. A, ngược lại là xem thường ngươi. Hạ thần cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản coi là Ám Nguyệt Lao Tổ chỉ là rất bình thường hỗn độn cảnh cự đầu. Không nghĩ đến lại có 1.800 vạn bên trong thế giới phạm vi, cơ hồ cùng đông thiên tương đối. Ở trong hạo hãn tinh không, có thể nắm giữ 1.800 vạn bên trong thế giới phạm vi, mặc dù xa xa không tính là hỗn độn cảnh đỉnh phong, nhưng là xem như thâm niên hỗn độn cảnh cường giả. Cũng khó trách Ám Nguyệt Lao Tổ có thể đem Ám Nguyệt Giáo phát triển như thế khổng lồ, mà không có cái gì tu hành giả đối Ám Nguyệt Giáo đối đầu, nguyên lai cái này Ám Nguyệt Lao Tổ dĩ nhiên như thế cường đại. Hạ thần có rốt cục có một tia hứng thú. Nếu như là trước kia mà nói, hắn thậm chí không làm gì được cái này Á Nguyệt Lao Tổ, dù sao lúc trước hạ thần kỳ thật cũng không làm gì được Đông Thiên, chỉ là bởi vì đặc thù tình huống phía dưới, hắn có thể ở hôn nguyên giới quấy nhiêu Đông Thiên, để hắn trốn không thoát, mà chỉ có thể cùng hạ thần liệu tiêu hao. Hết lần này tới lần khác hạ thần thế giới chi lực quá mức hùng hậu, hơn nữa còn tu luyện bí giới chân thân, liền xem như liệu tiêu hao, Đông Thiên cũng không đấu lại hạ thần, cho nên cuối cùng mới nhận thua. Nhưng một lần này cũng không đồng dạng. Hạ thần đã sớm xưa đâu bằng nay, hắn thế nhưng là đem băng tinh thủ tu luyện đến đệ cửu tầng, thực lực so trước đó đối phó Đông Thiên lúc muốn cường đại đến rất nhiều rất nhiều. băng tinh thủ. Đối mặt Ám Nguyệt lão tổ toàn lực xuất thủ, hạ thần cũng không dám kinh thường, vươn tay nháy mắt liền thi triển ra băng tinh thủ. Đệ cửu tầng băng tinh thủ thật sự là quá kinh khủng, hơn nữa còn là từ hạ thần vượt qua 2000 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực thôi động, kia uy thế đơn giản khó có thể tưởng tượng, nháy mắt liền lấn át Ám Nguyệt lão tổ xuất thủ uy thế. Cảm nhận được như thế đáng sợ uy thế, Ám Nguyệt lão tổ một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, cơ hồ nghẹn ngào hô, tại sao có thể như vậy? Không, không khả năng có thế giới cảnh mạnh như vậy. Ám Nguyệt lão tổ không dám tin tưởng, chỉ là thế giới cảnh dĩ nhiên nắm giữ vượt qua 2000 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực, đừng nói gặp, hắn liền nghe đều không có nghe qua. Liền xem như những cái kia trong truyền thuyết chân thần đệ tử, cũng không có khả năng có như thế khổng lồ thế giới chi lực, bởi vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy, Ám Nguyệt lão tổ tựa hồ cũng không dám tin tưởng. Một cái chỉ là thế giới cảnh tu hành giả, lại có vượt qua 2000 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực, này sao có thể? Hỗn độn chung, cảm nhận được hạ thần kinh khủng băng tinh thủ, Ám Nguyệt lão tổ trong lòng rất rõ ràng, hắn ngăn không được, căn bản là ngăn không được, lúc này hắn cũng lại cũng không lo được cái gì, đỉnh đầu mãnh liệt nổi lên một cái đại chung. Ầm vang. Hạ thần băng tinh thủ như bẻ cành khô, trực tiếp nghiền ép Ám Nguyệt lão tổ thế giới chi lực, đồng thời trực tiếp rơi xuống Ám Nguyệt lão tổ trên đầu, hung hăng đặt ở Ám Nguyệt lão tổ đỉnh đầu đại chung phía trên. Cái này đại chung phát ra một trận to lớn dị hưởng, thậm chí ngay cả hạ thần tinh thần lực đều hơi hơi chấn động, giống như tinh thần có chút tan rã. May mắn hạ thần cũng đã ngưng tụ tinh thần nguyên hạch, tinh thần lực vô cùng ngưng thực, nếu không đối phương đại chung một vang, hạ thần tinh thần lực thật có khả năng bị đánh sơ xác. Tinh thần lực cùng tu hành giả quan hệ cũng rất lớn, một khi tinh thần lực bị đánh tan, như vậy hạ thần liền thi triển băng tinh thủ đều rất khó. Này đại chung ngược lại là thần kỳ. Hạ thần trước mắt sáng lên, chỉ đáng tiếc, này đại chung phía trên có hỗn độn chi khí, rõ ràng là bị Á Nguyệt lão tổ thai nghén không biết bao nhiêu năm bảo vật, căn bản liền không có khả năng tùy tiện đoạt lấy. Huống chi, hạ thần băng tinh thủ vốn liền dung nhập vô số chân quý bảo vật, bởi vậy, bàn tay hắn liền là chân quý nhất bảo vật. Đệ cửu tầng băng tinh thủ lại phối hợp thêm vượt qua 2000 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực, đó là cỡ nào cường đại. Mặc dù có chí bảo khác chung ngăn cản nổi hạ thần một kích, thế nhưng khác chung phía trên cũng răng đầy vết rạn, lít nha lít nhít thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, căn bản là không cách nào lại ngăn cản hạ thần kích tiếp theo. Mà cái này mới vẹn vẹn chỉ là hạ thần đệ nhất kích thôi, lấy hiện tại hạ thần thực lực, tùy thời có thể thi triển băng tinh thủ rất nhiều lần, bởi vậy, Ám Nguyệt lão tổ khi nhìn đến hạ thần lại đang ngưng tụ băng tinh thủ lúc, trong lòng đã nhanh muốn tuyệt vọng, hắn trước tiên liền nghĩ đến muốn đào tẩu. Bất quá, bị hạ thần khí cơ khóa chặt, Ám Nguyệt lão tổ lại làm sao đào tẩu? Chết thôi. Hạ thần băng tinh thủ lần nữa vỗ xuống, thậm chí lần này càng thêm cường đại, đem chu vi phạm vi trăm dặm đều bao phủ lại, Ám Nguyệt lão tổ triệt để tuyệt vọng, không khỏi hét lớn, tha mạng, tha mạng. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, tha mạng. Ám Nguyệt lão tổ cẩn thận một chút cả một đời, thậm chí dựa vào chú ý cẩn thận mới rốt cục tu thành hỗn độn cảnh, chỉ đáng tiếc, hôm nay lại thua ở hạ thần một cái như vậy thế giới cảnh trong tay. Hắn trước tiên cầu xin tha thứ, vì có thể bảo mệnh, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ đáng tiếc, hạ thần cũng không muốn nhận lấy Ám Nguyệt lão tổ, thứ nhất Ám Nguyệt lão tổ giết Nguyên Thần đạo nhân, ở trên danh nghĩa, hạ thần còn cùng Nguyên Thần đạo nhân có sư huynh đệ danh phận. Thứ hai Ám Nguyệt lão tổ cũng thật không tốt khống chế, nếu như nhận lấy lưu ở Hỗn Nguyên giới, hạ thần ngược lại sẽ không yên tâm, cái này cùng Đông Thiên hoàn toàn không giống. Bởi vậy, hạ thần không có mảy may do dự, trực tiếp thi triển băng tinh thủ đem Ám Nguyệt lão tổ hành sát. Ám Nguyệt lão tổ chết rồi, liền trên người giới chỉ bên trong hết thảy đều bị băng tinh thủ đánh nát, ở băng tinh thủ như thế đáng sợ lực lượng trước mặt, còn có thể có thứ gì có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Căn bản liền không có khả năng. Đường đường hỗn độn cảnh, dĩ nhiên cứ như vậy chết, bất quá chết ở hạ thần trên tay hỗn độn cảnh, Ám Nguyệt lão tổ cũng không phải cái thứ nhất. Lấy hiện tại hạ thần thực lực, đối phó đồng dạng thâm niên hỗn độn cảnh cự đầu hẳn là không có vấn đề gì. Phong Nhất Minh toàn bộ hành trình thấy được hạ thần cùng Ám Nguyệt lão tổ ở giữa chiến đấu, hắn giờ phút này nội tâm thực sự là kích động đến tột đỉnh cấp độ, Ám Nguyệt lão tổ cứ như vậy chết, tùy tiện bị hạ thần giết đi. Này giống như có chút không quá chân thực, vậy thì thật là Ám Nguyệt lão tổ chân thân. Mặc dù Phong Nhất Minh có chút thật không dám tin tưởng, nhưng sự thật ngay ở trước mắt, vừa mới Ám Nguyệt lão tổ bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không phải hóa thân, chỉ có thể là chân thân. Hơn nữa cũng không phải Ám Nguyệt lão tổ quá yếu, mà là hạ thần thật sự là quá mạnh, cái này đột nhiên toát ra nguyên nhất đạo tổ sư mới là thật cường đại, xa so với lúc trước Nguyên Thần đạo nhân mạnh hơn nhiều lắm. Phong Nhất Minh trong lòng dần dần bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, Ám Nguyệt lão tổ một khi bỏ mình, ảnh hưởng này nhất định là phi thường to lớn. Nhất là đối Nguyên Thần giới ảnh hưởng càng thêm to lớn, bởi vì nguyên thần giới Kim Ngân hộ pháp đã chết, không có thế giới cảnh cường giả tọa chấn. Một khi có người thành tựu thế giới cảnh, kia cơ hồ liền có thể quét ngang nguyên thần giới. Bởi vậy, hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức này chuyển cho Nguyên Nhất Đạo, thậm chí Phong Nhất Minh trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ đợi, nếu như hắn có thể đủ thành tựu thế giới cảnh, vậy hắn thậm chí có khả năng trở thành nguyên thần giới thế giới chi chủ, trở thành giống Nguyên Nhất Đạo tổ sư Nguyên Thần đạo nhân như thế thế giới chi chủ, một lần nữa trưởng khống toàn bộ nguyên thần giới. Tổ sư, ngài giết Á Nguyệt lão tổ, đây là Á Nguyệt lão tổ chân thân. Phong Nhất Minh bay đến hạ thần bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là chân thân, điểm ấy ta vẫn là có thể xác định. Hạ thần biết rõ này nhất định là Á Nguyệt lão tổ chân thân, nếu như hóa thân đều có mạnh như vậy, vậy hắn khả năng quay đầu liền đi, liền hóa thân đều có mạnh như thế thực lực, kia chân thân nên mạnh bao nhiêu. Tổ sư, vậy kế tiếp nên làm sao bây giờ? Tiếp xuống. Hạ thần nhìn thoáng qua Phong Nhất Minh, hắn ẩn ẩn thấy được Phong Nhất Minh trong mắt dạ tâm, hơn nữa hắn tựa hồ cũng biết Phong Nhất Minh một chút tiểu tâm tư. Ngươi cảm thấy nên làm sao bây giờ? Hạ thần giống như cười mà không phải cười hỏi. Phong Nhất Minh trước mắt sáng lên, cấp bách vội vàng nói, việc cấp bách là khôi phục Nguyên Nhất Đạo, ngay ở chỗ này một lần nữa thành lập Nguyên Nhất Đạo đạo trường, nhường sau lại càn quét các nơi Á Nguyệt giáo, nếu như trong lúc đó có thể sinh ra một vị thế giới cảnh vậy liền không thể tốt hơn, còn có khả năng trở thành thế giới chi chủ, đến lúc đó liền có thể khôi phục Nguyên Nhất Đạo đỉnh phong lúc thế lực. Hạ thần nhẹ gật đầu, này thật là biện pháp tốt, huống chi cái này cũng không cần bao lâu thời gian. Bất quá, hắn lại nhìn chằm chằm một Phong Nhất Minh một cái nói, các ngươi có thể một lần nữa thành lập Nguyên Nhất Đạo đạo trường, thậm chí cũng có thể đem ta xem như tổ sư tuyên dương. Bất quá, ngươi có thể hay không thành tiểu thế giới cảnh, ta nhưng không có biện pháp. Muốn thành thế giới cảnh, nhất định phải dựa vào bản thân, nếu không người nào cũng không có cách nào. Hạ thần cũng xem như thải nạp Phong Nhất Minh biện pháp, nhưng đồng thời cũng đang khuyên bảo Phong Nhất Minh, nghĩ thành tiểu thế giới cảnh nhất định phải dựa vào bản thân, hạ thần là không có bất kỳ biện pháp nào. Phong Nhất Minh mặc dù có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không có mất đi lòng tin, chỉ cần một lần nữa thành lập đạo trường, như vậy hắn là Nguyên Nhất Đạo hạch tâm đệ tử, hưởng thụ tài nguyên cũng nhiều nhất. Coi như ngày sau thành tiểu thế giới cảnh, hắn cũng là rất có cơ hội, bởi vậy, này tóm lại là một kiện tốt đẹp sự tình. Thế là, rất nhanh nguyên thần giới liền truyền khắp, Nguyên Nhất Đạo tổ sư đích thân đến, chém giết Á Nguyệt giáo Kim Ngân Lượng vị hộ pháp cùng Á Nguyệt lão tổ, một lần nữa khôi phục Nguyên Nhất Đạo đạo trường. Tin tức một truyền ra, nháy mắt chấn động toàn bộ nguyên thần giới. Chương 902, không chịu nổi một kích. Á Nguyệt giáo ở nguyên thần giới ngàn năm thời gian, đã sớm là thâm căn cố đế, bất quá bọn họ mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là các nơi phản kháng cũng là thường có phát sinh, nói rõ nguyên thần giới còn không có hoàn toàn thần phục. Theo lấy hạ thần chém giết Á Nguyệt giáo Kim Ngân Lượng đại hộ pháp cùng chém giết Á Nguyệt lão tổ tin tức truyền ra sau, toàn bộ nguyên thần giới triệt để chấn động, lại tăng thêm Nguyên Nhất Đạo mở lại đạo trường, liền càng thêm xác nhận tin tức này độ chuẩn xác. Nếu không, Nguyên Nhất Đạo lại sao dám ở Á Nguyệt giáo thánh địa mở lại Nguyên Nhất Đạo trường? Trong lúc nhất thời, các nơi cũng đều nhắc lên phản kháng Á Nguyệt giáo thống trị mở màn, lại tăng thêm Nguyên Nhất Đạo cũng chủ động xuất kích, nếu có cường giả mà nói, hạ thần liền xuất thủ giải quyết, bởi vậy ngắn ngủi mấy năm thời gian, toàn bộ nguyên thần giới Á Nguyệt giáo liền bị triệt để thanh trừ hết. Bất quá, Nguyên Nhất Đạo còn không có sinh ra thế giới cảnh, hạ thần coi trọng nhất Phong Nhất Minh cứ việc cũng đã đi đến điểm giới hạn, nhưng lại luôn luôn kém như vậy một điểm, mà hạ thần đi không có khả năng một mực chờ đợi. Thế là, hạ thần hướng Nguyên Nhất Đạo đám người cáo từ, hắn cũng đang nguyên thần giới dừng lại thời gian dài như vậy, này Á Nguyệt giáo ngoại trừ nguyên thần giới bên ngoài thế nhưng là còn có rất nhiều thế giới, hạ thần tất nhiên giết Á Nguyệt lão tổ. Vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Á Nguyệt giáo, hắn chuẩn bị đem Á Nguyệt giáo từng cái càn quét, nhổ tận gốc, không cho Á Nguyệt giáo ngóc đầu trở lại cơ hội. Rời đi nguyên thần giới, hạ thần từng cái thế giới bắt đầu càn quét, cứ việc Á Nguyệt giáo người muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng người nào lại là hạ thần đối thủ. Nguyên một đám thế giới càn quét mà đi, hạ thần giết không biết bao nhiêu Á Nguyệt giáo giáo đồ. Thoạt nhìn giống như có chút tàn nhẫn, nhưng trên thực tế loại này tín ngưỡng tu hành chi đạo, nhất là cưỡng ép truyền bá tín ngưỡng. Nguy hại là rất nhiều, ngươi không tín ngưỡng, như vậy liền sẽ đem ngươi giết chết hoặc là cưỡng ép để ngươi tín ngưỡng, nhường tu hành giả mất đi bản thân ý nguyện, tất cả lấy tín ngưỡng làm chủ. Nếu như hạ thần mặc kệ mà nói, coi như Á Nguyệt lao tổ chết rồi, như vậy không cần bao lâu, liền sẽ có người trong Á Nguyệt giáo đảm nhiệm giáo chủ, sau đó tiếp tục hưởng thụ Á Nguyệt giáo đông đảo giáo đồ tín ngưỡng, thậm chí có thể ngóc đầu trở lại, một lần nữa chiếm cứ nguyên thần giới. Bởi vậy, hạ thần hiện tại làm ra liền là muốn đem Á Nguyệt giáo một mẻ hốt gọn, toàn bộ nhổ, không cho Á Nguyệt giáo bất luận cái gì cơ hội. Càng về sau, hạ thần càng quét địa phương thì càng nhiều, nhưng Ám Nguyệt giáo cao tầng lại càng ngày càng ít, cuối cùng càn quét 3 cái thế giới, liền thế giới cảnh đều không có. Dựa theo Ám Nguyệt giáo giáo đồ khai, Ám Nguyệt giáo cao tầng đều rất sớm rút lui những cái này thế giới, đi Ám Nguyệt giáo đại bản doanh Ám Nguyệt giới. Hạ thần cũng không lo lắng, những cái này Ám Nguyệt giáo cao tầng đi Ám Nguyệt giới cũng tốt, mặc kệ bọn họ là nghĩ dựa vào Ám Nguyệt giới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là muốn đào tẩu, kỳ thật hạ thần đều không thèm để ý, nếu như đào tẩu mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, đến lúc đó hắn đem Ám Nguyệt giáo toàn bộ đều càn quét không còn, cho dù có một hai cái thế giới cảnh đến đây, kỳ thật cũng nhấc lên không nổi sóng gió gì. Nếu như bọn họ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy liền tốt hơn, vừa lúc bị hạ thần một mẹ hốt gọn. Bởi vậy, hạ thần cũng không lo lắng, vẫn như cũ chậm ung dung nguyên một đám quét sạch Ám Nguyệt giáo thế giới, đợi đến tất cả thế giới đều quét sạch, hạ thần cẩn thận xem xét, phát hiện một cái có 11 cái thế giới bị Ám Nguyệt giáo chiếm cứ. Này Ám Nguyệt giáo tăng thêm đại bản doanh hết thể có 12 cái thế giới, này 12 cái thế giới đều liên thành một phiến, khổng lồ tín ngưỡng chi lực nhường Ám Nguyệt lao tổ tu hành làm ít công to. Thậm chí nếu như lại cho hắn mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian, Ám Nguyệt lao tổ thật đúng là có khả năng tu thành hỗn độn cảnh đỉnh phong. Bởi vậy, này tín ngưỡng tu hành chi đạo, mặc dù có chút hao phí thời gian, còn có chút phiền phức, nhưng nếu mà có được khổng lồ cách cục, tu hành cũng sẽ tương đối thuận lợi. Chỉ đáng tiếc Ám Nguyệt lao tổ tương đối không may, hắn chiếm cái gì không tốt, nhất định phải chiếm cứ nguyên thần giới, mà Thái Âm lão tổ lại hoàn toàn đem bảo vật đặt ở nguyên thần giới, gặp hạ thần cái này dị số. Vậy liền chỉ có thể là Á Nguyệt lao tổ không may. Hô! Hạ thần trường tùng khẩu khí, hắn nhìn qua phía trước thế giới này, hẳn là Á Nguyệt giáo đại bản doanh Á Nguyệt giới. Thật lớn thủ bút, như thế khổng lồ pháp trận, chỉ sợ nếu là phổ thông hỗn độn cảnh cự đầu thật đúng là có khả năng bị trói lại. Đồng nhiên, hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn rốt cục biết Á Nguyệt giáo cao tầng vẫn là vì cái gì có thể có to gan như vậy lượng dám cùng hắn đối kháng, nguyên lai là bởi vì có một cái như vậy pháp trận. Này pháp trận hẳn là trước kia liền bố trí ra, có khả năng là xuất từ Á Nguyệt lao tổ thủ bút, dù sao Á Nguyệt lao tổ còn là phi thường cẩn thận, đối với bản thân hang ổ đều phi thường trọng thị, bởi vậy hắn hao tốn dài dằng dặc thời gian, mua sắm vô số chân quý bảy trận vật liệu, cuối cùng bố trí ra một cái như vậy khổng lồ vô cùng pháp trận. Với lúc này pháp trận, hạ thần cũng nhận biết, đây là Hạo Hãn tinh không bên trong lừng lẫy đại danh hư không cấm khu, nói cách khác, một khi tiến vào pháp trận, liền tương đương với tiến vào hư không cấm khu. Liền xem như hỗn độn cảnh cự đầu cũng sẽ bị trói lại. Nếu như không phải loại kia trận pháp tông sư mà nói, căn bản là không cách nào phá đi này pháp trận. Một khi bị trói buộc chặt, một nhóm thế giới cảnh thật đúng là có khả năng giết chết một vị hỗn độn cảnh cự đầu. Mà trận pháp tông sư số lượng thì phi thường thưa thớt, đơn giản so Hạo Hãn tinh không bên trong tinh thần cảnh bá chủ số lượng còn muốn ít hơn nhiều. Bởi vậy, Ám Nguyệt giáo cao tầng căn bản liền không có cân nhắc hạ thần là trận pháp tông sư vấn đề. Đương nhiên, hạ thần cũng xác thực không phải trận pháp tông sư, thậm chí hắn đối trận pháp biết cũng không sâu sắc. Như thế nhìn đến, Ám Nguyệt giới thật là xác rùa đen, liền hỗn độn cảnh cự đầu đều phải chú ý cẩn thận. Lúc trước Ám Nguyệt lao tổ cũng thật là cẩn thận đến cực điểm, chỉ đáng tiếc, Ám Nguyệt lao tổ lại bản thân rời đi Ám Nguyệt giới, giáng lâm đến nguyên thần giới, kết quả lại bị hạ thần chém giết. Chỉ sợ lại chết một khắc kia, Ám Nguyệt lao tổ cũng là phi thường không cam tâm. Hư không cấm khu sao? Coi là một cái như vậy pháp trận liền có thể ngăn trở ta. Hạ thần mỉm cười, sau đó hắn ánh mắt chăm chú nhìn cái này hư không pháp trận, nếu như là trước kia, không có từng tiến vào phù đồ tháp, không có lĩnh ngộ được không gian huyền bí, như vậy hạ thần có lẽ thật đúng là không dám tùy tiện tiến vào. Dù sao hư không cấm khu pháp trận uy danh quá thịnh, đó là chém giết qua vô số hỗn độn cảnh cự đầu cường đại. Pháp trận. Nhưng bây giờ, hạ thần đối với không gian có một chút lĩnh ngộ, bởi vậy ở hắn cảm ứng. Hư không cấm khu liền như là từng cây đường cong đồng dạng, trực quan trình lên hạ thần trong mắt. Thật đúng là danh bất hư truyền, cái này Ám Nguyệt lao tổ có thể bố trí ra hư không cấm khu, cứ việc hao tốn thời gian rất lâu, nhưng có thể bố trí thành dạng này, cũng đã đủ để chứng minh hắn ở trên pháp trận thiên phú, coi như không phải tông sư, cũng đã tiếp cận tông sư. Hạ thần thật đúng là phía trên có chút ngoài ý muốn, cứ việc từ nguyên thần giới cái kia cảnh giới pháp trận nhìn lại, Ám Nguyệt lao tổ ở trên pháp trận tạo nghệ thật không tệ. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên đạt đến loại này cấp độ, có thể bố trí ra hư không cấm khu pháp trận, cứ việc không có tông sư bố trí như vậy hoàn thiện, nhưng là tương đối đáng quý. Bất quá, cũng may mắn Ám Nguyệt lão tổ không phải trận pháp tông sư, nếu không mà nói, này hư không cấm khu pháp trận đơn giản không có bất luận cái gì lỗ thủng, liền hạ thần đều không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng bây giờ sao? Ở hạ thần trong mắt, cứ việc hư không cấm khu có lít nha lít nhít đường cong. Nhưng bởi vì Ám Nguyệt lao tổ ở trận pháp phía trên tạo nghệ trùng quy là không bằng tông sư, bởi vậy, kỳ thật vẫn có một chút lỗ thủng, mà hạ thần lĩnh ngộ không gian một chút huyền bí, có lẽ không cách nào bố trí pháp trận, nhưng đối với trận pháp lỗ thủng lại là thấy thanh thanh sở sở, hắn cũng vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Siêu. Hạ thần nháy mắt liền bay vào ám nguyệt trong giới hạn. Ám nguyệt giới sau, hết thể 12 cái thế giới hộ pháp đều tụ tập đến cùng một chỗ, ngoại trừ nguyên thần giới cùng trước đó bị giết chết một chút thế giới hộ pháp, còn tiếng hạ trọn vẹn 13 vị hộ pháp. Nếu là hộ pháp, kia chính là thế giới cảnh cường giả, ám nguyệt lao tổ bộ hạ thế lực vẫn là tương đối khổng lồ, có thể khống chế 12 cái khổng lồ thế giới cũng không phải ngẫu nhiên. Những cái này các hộ pháp đều mang theo mặt nạ. Trong đó một tên cầm trong tay xà trượng lão giả khàn khàn thanh âm mở miệng nói ra, chư vị, nếu như đã đặt xuống quyết tâm muốn cùng cường giả thần bí kia quyết chiến, vậy liền không thể chần chừ, nhất định phải buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chúng ta có hư không cấm khu, một khi cường giả thần bí kia dám tiến vào á nguyệt giới mà nói, chúng ta phần thắng nhưng lớn lắm. Một khi chúng ta đánh chết cường giả bí ẩn, này 12 cái thế giới tín ngưỡng chi lực, chúng ta 13 người có thể bình quân chia cắt, đến lúc đó chưa chắc liền không thể thành tiểu hôn đột cảnh. Xà trượng lão giả mấy câu nói này nói đến đám người trong lòng lửa nóng vô cùng, trước kia bọn họ ở Á Nguyệt lão tổ bộ hạ, là hưởng không chịu được từng chút một tín ngưỡng, hoàn toàn bị Á Nguyệt lão tổ độc chiếm. Nhưng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, cũng không dám tùy tiện phản kháng. Bất quá bây giờ Á Nguyệt lão tổ chết rồi, bọn họ thậm chí có chút may mắn, bởi vậy, có ít người liền dục dịch ngóc đầu dậy. 12 cái thế giới, vô số giáo đồ, đây chính là một cái khổng lồ con số. Hiện tại những cái kia giáo đồ chết cũng liền chết rồi, cũng không tính cái gì, một khi bọn họ có thể đánh bại thậm chí đánh giết cường giả bí ẩn, như vậy bọn họ liền có thể một lần nữa so những cái kia thế giới phát triển ám nguyệt giáo. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể giống ám nguyệt lao tổ mở dạng, có thể hưởng thụ tín ngưỡng chi lực, chuyện này đối với bọn hắn thực lực quả thực là khó có thể tưởng tượng tăng lên. Hơn nữa trong đó còn có một chút dã tâm bừng bừng hàng người, hưởng thụ lấy tín ngưỡng chi lực sau. Bọn họ chưa chắc liền không muốn trở thành cái thứ hai Á Nguyệt lão tổ, độc hưởng tất cả tín ngưỡng. Bởi vậy, mỗi một cái dã tâm bừng bừng hạng người trong lòng đều tồn tại bản thân ý nghĩ cùng kế hoạch, bất quá việc cấp bách, bọn họ đứng trước nghiêm trọng nhất tình thế hay là đến từ đối với cái kia vị cường giả bí ẩn. Nếu như cường giả bí ẩn đem bọn họ giết hết tất cả, vậy bọn hắn lại có đại dã tâm cũng không làm nên chuyện gì, bởi vậy, hiện tại nhất định phải hợp lực giết chết cường giả bí ẩn, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể hưởng thụ đại lượng tín ngưỡng chi lực. Vì cơ hội này, bọn họ tình nguyện cược một thanh trước. Huống chi, Ám Nguyệt lão tổ bố trí hư không cấm khu, liền xem như cùng Ám Nguyệt lão tổ một dạng hỗn độn cảnh cự đầu, bọn họ kỳ thật cũng có rất lớn phần thắng. Rất tốt, người đều đủ, cũng không cần ta lại từng cái đi truy sát. Đương nhiên, đại điện vang lên một trận lạ lâm thanh âm, này 13 tên hộ pháp nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn đã tới. Xà trượng lao giả lập tức liền biết rõ trận này chủ nhân thanh âm là ai, liền là vị kia đánh giết Á Nguyệt lão tổ, trên đường đi không ngừng càn quét Á Nguyệt giáo cường giả bí ẩn. Vụ. 13 tên hộ pháp đều trước tiên bay ra đại điện, nhìn xem bốn phía hư không bên trong. Chỉ chốc lát sau, hư không bên trong liền xuất hiện một đạo lạ lâm thân ảnh, rõ ràng là bay vào Á Nguyệt giới hạ thần. Các hạ rốt cuộc là người nào? Đã giết Á Nguyệt lão tổ, lại hà tất đuổi tận giết tuyệt, không ngừng càn quét ta Á Nguyệt giáo. Xà trượng lão giả kỳ thật đang kéo dài thời gian, hắn cũng đã cùng những người khác cùng một chỗ âm thầm thúc giục hư không cấm khu pháp trận. Tất cả những thứ này hạ thần đều lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không để ý, chắp tay sau lưng lạnh lùng nói ra, tín ngưỡng tu hành chi đạo kỳ thật cũng là chính thống tu hành pháp môn, nhưng các ngươi những cái này thay đổi xấu tu hành chi đạo lại là đáng chết. Ám Nguyệt lão tổ đã bị ta giết, Ám Nguyệt giáo ta tự nhiên cũng sẽ phá hủy, về phần các ngươi, nếu có thể cải tà quy chính, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, nếu không Ám Nguyệt lao tổ liền là các ngươi vết xe đổ. Đồng nhiên, xà trượng lão giả phá lên cười, ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn. Không nghĩ đến Ám Nguyệt lao tổ dĩ nhiên chết ở ngươi dạng này một cái ngu xuẩn trên tay. Cải ta quy chính. Thực sự là buồn cười, chúng ta vốn liền tu hành tín ngưỡng chi đạo, chỗ nào có cái gì chính tà phân chia. Vừa mới bất quá là kéo dài thời gian thôi, ngươi hiện tại cảm thụ một cái hư không, có phải hay không bị trói lại. Hư không cấm khu pháp trận đã bị khởi động, bọn họ thế nhưng là đối này hư không cấm khu pháp trận phi thường tự tin, liền hỗn độn cảnh cự đầu đều có thể bị trói buộc, trước mắt cái này cường giả bí ẩn cũng không ngoại lệ. Hạ thần trên mặt lại lộ ra rất bình tĩnh, hắn xác thực cảm nhận được bốn phía hư không có từng đợt trói buộc chi lực, bất quá ở hắn đối với không gian cảm ứng linh mẫn như thế tình huống phía dưới, hắn có thể tùy tiện nhìn thấy hư không cấm khu pháp trận một chút lỗ thủng, chỉ cần đứng ở những cái này lỗ thủng. Như vậy này pháp trận đối với hắn liền không có bất kỳ trói buộc nào. Hạ thần cũng lười nhác nhiều lời, trên người thế giới chi lực cầm vang bộc phát. Băng tinh thủ. Hạ thần toàn thân trên dưới chỗ nào nhận lấy nửa điểm trói buộc. Đệ cửu tầng băng tinh thủ bao phủ lại chu vi phạm vi trăm dặm, đem này 13 tên hộ pháp toàn bộ đều bao phủ lại, vượt qua 2.000 vạn dặm phạm vi thế giới chi lực ở băng tinh thủ tác dụng dưới, đơn giản mọi việc đều thuận lợi, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Ngay cả lúc trước hỗn độn cảnh cự đầu Á Nguyệt lao tổ đều chết ở một kích này phía dưới, huống chi là này chỉ là 13 tên thế giới cảnh hộ pháp. Hư không cấm khu không phải có thể giam cầm hỗn độn cảnh cự đầu sao? Ngươi làm sao có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng? Không có khả năng, nhanh đào tẩu. Này 13 tên hộ pháp có chút ngây dại, cảm nhận được có thể đem bọn họ nháy mắt oanh sát kinh khủng lực lượng, bọn họ thật có chút phủ, không phải nói xong pháp trận trói buộc cường giả bí ẩn, sau đó bọn họ cùng nhau tiến lên oanh sát đối phương sao. Làm sao hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn cùng trong kế hoạch không giống, bọn họ ở hạ thần cường đại khí thế áp bách trước mặt, thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội đều không có. Vâng! Hạ thần băng tinh thủ vỗ xuống, 13 tên thế giới cảnh hộ pháp nháy mắt liền bị oanh sát, không có người chủ trì trận pháp, này hư không cấm khu cũng không có uy lực, bốn phía hư không lại khôi phục bình thường. Này! Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn có một chút Ám Nguyệt giáo giáo đồ mong đợi hạ thần bị giết chết, nhưng không nghĩ đến kia 13 vị hộ pháp cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, căn bản liền không có đối hạ thần tạo thành cái gì tổn thương. Hiện tại liền 13 vị hộ pháp đều chết rồi. Toàn bộ Á Nguyệt giới cũng không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản hạ thần. Nơi này là Á Nguyệt giáo đại bản doanh, giáo đồ toàn bộ đều là Á Nguyệt giáo cuồng nhiệt nhất tín đồ, cũng đã không cứu nổi, vậy liền dứt khoát. Toàn bộ đều diệt sát ta. Hạ thần cũng không phải lãnh huyết, nhưng hắn biết rõ, những cái này cuồng nhân giáo đồ cũng đã không cứu nổi, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết ngược lại là đối bọn họ một loại giải thoát phương thức. Chương 903, Dung hợp thế giới chi tâm. Làm hạ thần thế giới chi lực bao phủ lại Á Nguyệt giới tất cả cuồng nhiệt tín đồ lúc, hạ thần có thể cảm nhận được một cỗ phẫn nộ, cuồng nhiệt, cứu hận cảm xúc, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có cảm nhận được sợ hãi, bàng hoàng cảm xúc. Những cái này cuồng nhiệt tín đồ xác thực cũng đã không cứu nổi, liền người bình thường sợ hãi cảm xúc đều không có, sống sót liền giống như khôi lỗi đồng dạng, vì Á Nguyệt giáo cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Loại này cuồng nhiệt tín đồ là phi thường đáng buồn, nếu như không giết bọn họ, như vậy bọn họ liền sẽ một mực chăm chỉ không ngừng truyền bá Á Nguyệt giáo tín ngưỡng, tuyệt sẽ không bởi vì uy hiếp mà đình chỉ. Nghỉ ngơi a. Hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, thế giới chi lực nháy mắt bộc phát, lấy hắn giờ phút này thực lực, vượt qua 2.000 vạn dặm thế giới chi lực tự nhiên dễ như trở bàn tay liền bao trùm ở toàn bộ Á Nguyệt giới. Á Nguyệt giới bên trong tất cả cuồng nhiệt tín đồ, ở thời khắc này toàn bộ đều mất đi sinh mệnh khí tức, một màn này phi thường quỷ dị, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh trở lại, thành một khỏa tĩnh mịch thế giới. Kỳ thật thế giới này bị cải tạo còn là rất không sai, ngày sau nếu có người có thể tiến nhập đến nơi này, kỳ thật cũng là một cái tu hành thánh địa. Giải quyết tất cả cuồng nhiệt tín đồ sau, hạ thần nội tâm cũng có chút một ngạt, hắn bay thẳng tiến vào Á Nguyệt thần điện, đây là Á Nguyệt lao tổ hang ổ, bên trong hẳn là có chút đồ tốt. Hạ thần tinh thần lực quét qua, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền phát hiện thần điện bên trong bảo khố, hắn thân ảnh lóe lên, nháy mắt liền xuyên toa tiến vào thần điện bên trong bảo khố. Về phần bảo khố bên ngoài pháp trận, đối hạ thần tới nói quả thực là sơ hở trăm chỗ, hắn có thể không phá xấu pháp trận liền tiến nhập đến trong bảo khố. Thực sự là thật lớn thủ bút, khó trách có thể bố trí ra hư không cấm khu như thế pháp trận, Ám Nguyệt lao tổ những năm này vẫn là vơ vét bao nhiêu bảo vật. Cho dù hạ thần kiến thức rộng rãi, là chân thần đệ tử, nhưng giờ phút này nhìn thấy này trong bảo khố bảo bối, liền hắn đều có chút chấn kinh. Chỉ thấy trong bảo khố đâu đâu cũng có chất đống bảo vật. Chẳng lẽ Á Nguyệt lao tổ không có đem bảo vật đều thu vào không gian giới chỉ? Thoạt nhìn thật là dạng này, có lẽ không gian giới chỉ bên trong cũng có bảo vật, nhưng đại bộ phận bảo vật còn là ở trong bảo khố. Nhiều như vậy bảo vật cũng không phải phổ thông bảo vật, tỉ như hạ thần liền thấy được một mai hơi thổ chi tinh, đây chính là có thể gia tăng thế giới tuổi thọ bảo vật, hạ thần một mực đều ở tìm kiếm không có kết quả, không nghĩ đến vậy mà ở nơi này tìm kiếm đến. Còn có đủ loại bảo vật đơn giản tầng tầng lớp lớp, liền hạ thần đều bị chấn kinh. Hắn bắt đầu thanh lý một kiện lại một kiện bảo vật. Đồng nhiên, một khỏa như là trái tim viên cầu đưa tới hạ thần chú ý, bởi vì viên này viên cầu phía trên lại có từng tia hỗn độn chi khí ở quấn vòng quanh. Phải biết hỗn độn chi khí thế nhưng là chỉ có hỗn độn cảnh cường giả thể nội mới có, nhưng viên này viên cầu phía trên hỗn độn chi khí lại rõ ràng không phải hỗn độn cảnh cự đầu thể nội thế giới hỗn độn chi khí, cứ việc rất giống, nhưng vẫn có một chút khác nhau. Tiểu tinh linh, ngươi có thể nhận biết kiện bảo vật này. Hạ thần trực tiếp gọi ra tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh từ cảnh hồng cung bên trong bay ra, nó híp mắt cẩn thận xem xét, sau đó tựa hồ nhìn ra manh mối gì, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng dĩ nhiên lộ ra hưng phấn. Tạo hóa, thực sự là thiên đại tạo hóa a. Hạ thần, tranh thủ thời gian cất kỹ kiện bảo vật này, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể lấy được kiện bảo vật này, đây chính là thế giới chi tâm a, hơn nữa còn là xuất hiện hỗn độn chi khí thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm. Hạ thần nhíu mày, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua dạng này bảo vật, nghe giống như cùng thế giới có quan hệ, nhưng làm sao có hỗn độn chi khí. Tiểu tinh linh, nói rõ ràng chút, cái gì là thế giới chi tâm? Hạ thần ẩn ẩn cảm giác này thế giới chi tâm đối với hắn khả năng phi thường trọng yếu, bởi vậy nhất định phải lý giải rõ ràng. Thế giới chi tâm à, là một cái thế giới căn bản, loại này thế giới không phải tu hành giả thể nội thế giới, mà là giống hôn nguyên giới như thế tự nhiên thế giới. Hạo Hãn tinh không rất lớn, mỗi ngày đều có vô số thế giới chết đi, nhưng đồng thời lại có vô số thế giới bị thai nghén ra. Mà những cái kia bị thai nghén ra thế giới, cũng cùng thể nội thế giới một dạng, đều cần đi qua lúc đầu khuyết trường, sau đó sinh ra hỗn độn chi khí, cuối cùng lại xuất hiện tinh thần, hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà thế giới chi tâm liền là căn bản, một khi tạo thành hoàn chỉnh thế giới, như vậy thế giới chi tâm liền triệt để dung nhập vào thế giới bên trong, ai cũng không cách nào lại lấy được thế giới chi tâm. Bất quá còn không có thai nghén thành hoàn chỉnh thế giới lúc, thế giới chi tâm là có thể lấy được. Mà cái này khỏa thế giới chi tâm liền là chính đang xuất hiện hỗn độn chi khí lúc liền bị người phát hiện, sau đó phá hủy thế giới, chiếm được viên này thế giới chi tâm. Loại này thế giới chi tâm bên trong phủ đầy hỗn độn chi khí, đương nhiên, kỳ thật hỗn độn chi khí kỳ thật cũng không cái gì dùng, nhưng một khi luyện hóa nó sau, có thể cho tu hành giả thêm ra một loại thai nghén cảm ngộ, nhất là dựng dục ra hỗn độn chi khí lúc loại kia cảm ngộ, có loại này cảm ngộ, như vậy lại trùng kích hỗn độn cảnh liền muốn dễ dàng một chút. Kỳ thật cái này cùng tinh hạch có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá viên này thế giới chi tâm là đối trùng kích hỗn độn cảnh hữu dụng. Tốt, thực sự là bảo bối tốt. Hạ thân lộ ra thật cao hứng, có thể lấy được dạng này một kiện bảo vật đối với hắn hiện tại xác thực là phi thường trọng yếu, kỳ thật hạ thần cũng đã có thể trùng kích hỗn độn cảnh, chỉ là hạ thần một mực đều đang chờ, hiện tại hắn cảm thấy không sai biệt lắm, có thể trùng kích hỗn độn cảnh. Liền xem như ở nơi này Á Nguyệt giới phía trên cũng có thể trùng kích hỗn độn cảnh, bất quá nơi này dù sao là một cái lạ lâm thế giới, một khi trùng kích hỗn độn cảnh quá trình bên trong là phi thường nguy hiểm, không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Bởi vậy, nếu là ở Á Nguyệt giới đột phá cảnh giới mà nói sẽ tương đối nguy hiểm, hạ thần cũng chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép muốn đột phá ý nghĩ, chuẩn bị trở về hôn nguyên giới sau lại đột phá. Ngoại trừ thế giới chi tâm bên ngoài, hạ thần còn phát hiện rất nhiều bảo vật. Thế là hắn đem những cái này bảo vật hết thảy đều thu vào không gian giới chỉ, lại một cái bốn phía, xác thực không có Á Nguyệt giáo cá lọt lưới sau, hắn liền trực tiếp rời đi Á Nguyệt giới, bắt đầu trở về hôn nguyên giới. Trở về hôn nguyên giới cũng là cần dài dằng dặc thời gian, bất quá lần này hạ thần cũng không có lo lắng, liền xem như đang chờ đợi tinh vực truyền tống trận quá trình bên trong, hắn cũng bình tĩnh lại, không ngừng điều chỉnh tâm tính, hắn một lần này trở lại hôn nguyên giới thế nhưng là chuẩn bị đột phá cảnh giới. Tâm tính nhất định muốn điều chỉnh đến tốt nhất. Bất quá, ở đi qua tinh vực truyền tống lúc, hạ thần lại có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu liền đang lĩnh ngộ không gian huyền bí, này tinh vực truyền tống trận thế nhưng là có thể xuyên toa tinh không thế giới, bởi vậy, hạ thần có thể rõ ràng nhìn thấy không gian thông đạo, tựa hồ cùng trước kia hắn nhìn thấy không gian thông đạo có chỗ bất đồng. Tự mình thấy qua không gian thông đạo sau, hạ thần đối với không gian lý giải cũng tiến một bước sâu hơn, đương nhiên, cách triệt để lĩnh ngộ không gian huyền bí còn rất xa. Thậm chí đôi không gian lĩnh ngộ, hạ thần còn không có nhập môn. Hao phí thời gian rất lâu, hạ thần rốt cục quay trở về tới hôn nguyên giới. Vừa về tới hôn nguyên giới, hạ thần đem phi chu bên trong Đông Thiên cùng Chu Phạm đều phong ra, hai người vẫn như cũ không kịp chờ đợi đi bế quan, nhìn đến đi nhìn một cái phù đồ sợ, đối hai người trợ giúp đơn giản không thể đo lường, nói không chừng ngày sau liền có thể thêm ra hai tên tinh thần cảnh bá chủ. Hạ thần cũng sẽ có thể gia tăng thế giới tuổi thọ bảo vật dung nhập vào hôn nguyên giới. Xem như thế giới chi chủ, hạ thần thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được bảo vật dung nhập hỗn nguyên giới một khắc kia, hỗn nguyên giới liền giống như hoán phát ra sinh cơ đồng dạng vui sướng. Làm xong tất cả những thứ này sau, hạ thần cũng bắt đầu ở trong hỗn nguyên đạo trường bế quan, đồng thời phân phó bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu, còn có hắn hóa thân thành hắn thủ hộ. Trước mắt hỗn nguyên giới là một cái kiểu cởi mở thế giới, một mực đều không có phát sinh biến cố gì, huống chi còn có Đông Thiên thủ hộ, được cho an toàn. Hạ thần có thể yên tâm bế quan đột phá. Tu luyện mật thất, hạ thần không phải lần đầu tiên bế quan, nhưng một lần này cũng rất mấu chốt, hắn rốt cuộc phải chuẩn bị đột phá tu vi, từ khi hắn tu luyện bí giới chân thân cùng thập nhị trọng lâu một khắc kia, Hạ Thần thậm chí một lần đều tưởng rằng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá đến hôn độn cảnh. Dù sao muốn đem thập nhị trọng lâu tu luyện tới tầng 12, vậy đơn giản làm cho người tuyệt vọng, bất quá, về sau hắn ở Vạn Tinh Thịnh hội phía trên rực rỡ hào quang sau, đưa tới Phiêu Tuyết Chân Thần chú ý, cuối cùng lại bị Phiêu Tuyết Chân Thần thu làm đệ tử. Chân thần đệ tử? Đây là cỡ nào vinh quang? Mượn nhờ Phiêu Tuyết cung tài nguyên cùng tiện lợi, Hạ Thần dĩ nhiên lấy cực nhanh tốc độ đem thập nhị trọng lâu tu luyện đến tầng 12, bí giới chân thân cũng đã nhận được cực cao cấp độ. Này nếu là trước kia, Hạ Thần căn bản liền nghĩ đều không dám tưởng tượng, nhưng tất cả những thứ này lại đều phát sinh, bây giờ Hạ Thần thậm chí có thể dựa vào thập nhị trọng lâu bí pháp mang đến cường đại lực lượng, đấu sức hỗn độn cảnh cự đầu. Bây giờ, Hạ Thần rốt cuộc phải lựa chọn đột phá cảnh giới, cái này đối Hạ Thần là phi thường mấu chốt, bởi vì tu luyện thập nhị trọng lâu từ đó tu luyện tới hỗn độn cảnh, trên cơ bản không có. Đây là lúc trước bản sáng tạo ra thập nhị trọng lâu bí pháp sau. Hạ Thần là duy nhất một cái có thể đem thập nhị trọng lâu bí pháp tu luyện tới tầng 12. Có thể nắm giữ vượt qua 2.000 vạn dặm thế giới phạm vi, Hạ Thần cơ sở có bao nhiêu hùng hậu. Chỉ sợ siêu việt tinh không bên trong bất luận cái gì một vị thế giới cảnh tu hành giả, cho dù là những cái kia được trời ưu ái, nắm giữ đặc thù huyết mạch chân thần đệ tử cũng còn kém rất rất xa giờ phút này Hạ Thần tích lũy. Hạ Thần nắm giữ hùng hậu như vậy tích lũy, đột phá đến hỗn độn cảnh vẫn là lại là kinh khủng bực nào, người nào cũng không thể đoán trước. Cho dù là chân thần cũng là một dạng, bởi vì Hạ Thần thật sự là quá đặc thù, hạo hãn tinh không bên trong, ai có thể ở thế giới cảnh nắm giữ 2.000 vạn dặm thế giới chi lực. Căn bản liền không có khả năng, bởi vì rất nhiều thâm niên hỗn độn cảnh cự đầu thậm chí đều không có 2.000 vạn dặm thế giới chi lực, đồng dạng hỗn độn cảnh cự đầu vừa mới đột phá lúc, cũng chỉ có 1.000 vạn dặm thế giới phạm vi. Hạ Thần là một cái trường hợp đặc biệt, về phần tấn thăng trong lúc đó sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, đây cũng là khó có thể đoán trước. Bởi vậy, Hạ Thần mới chậm chạp không chịu đột phá, mà là lựa chọn lại kéo dài một đoạn thời gian, một lần này tiến vào phù đồ tháp, đối với không gian có sâu sắc lĩnh ngộ, lại tăng thêm lại từ Á Nguyệt lao tổ bảo vật bên trong chiếm được thế giới chi tâm, mới khiến Hạ Thần có lòng tin đột phá cảnh giới. Bất quá một bước, Hạ Thần lại là điều chỉnh tâm tính, hắn yên lặng nhắm mắt lại, hắn không còn vận chuyển bất hủ thần quyết, mà là lặng lặng đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Quá trình này bỏ ra trọn vẹn 3 năm thời gian. Thẳng đến Hạ Thần nỗi lòng bình tĩnh như nước, giếng cổ không gợn sóng lúc, Hạ Thần lúc này mới mở mắt. Bắt đầu đi. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, sau đó lật bàn tay một cái, hắn trong lòng bàn tay. Xuất hiện một khỏa thế giới chi tâm, đúng là hắn từ Á Nguyệt lao tổ trong bảo khố tìm bảo vật, viên này thế giới chi tâm phía trên còn có một tia hỗn độn chi khí. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, sau đó thể nội thế giới mạnh mẽ khuyết trường, đem viên này thế giới chi tâm nháy mắt nuốt vào đến thể nội thế giới. Đồng thời thế giới chi lực bao trùm viên này thế giới chi tâm, bắt đầu cấp tốc dung hợp. Đây là đột phá một bước, nếu như có thể thuận lợi dung hợp thế giới chi tâm, thu hoạch được hỗn độn chi khí thai nghén kinh nghiệm, như vậy Hạ Thần đột phá liền càng có nắm chắc. Bất quá, viên này thế giới chi tâm cũng không phải một lát có thể dung nhập, cần dài dằng dặc thời gian dung hợp, Hạ Thần cũng không lo lắng, hắn hiện tại tâm như chỉ thủy, có thể chậm rãi dung nhập. Theo lấy thời gian chậm rãi truyền rời, Hạ Thần trong đầu bắt đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh. Đen kịt tinh không, không biết lúc nào xuất hiện một đoàn khí tức, người nào cũng không biết đoàn này khí tức rốt cuộc là làm sao sinh ra, nhưng là đoàn này khí tức sinh ra sau liền bắt đầu điên cuồng khuếch trương, cắn nuốt chung quanh tất cả, dần dần tạo thành một cái không gian thu hẹp. Điểm ấy ngược lại là cùng tinh không hắc động có chút cùng loại, bất quá tinh không hắc động cũng sẽ không hình thành một cái không gian, mà là không ngừng thôn phệ lại thôn phệ, thẳng đến đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ hết. Không gian thu hẹp theo lấy thời gian đưa đẩy, mấy ngàn năm, một vạn năm, 10 và 5. Tóm lại là dài dằng dặc thời gian, không gian thu hẹp bắt đầu chậm rãi khuyết trương, cuối cùng cũng đã khuyết trương thành một cái khổng lồ không gian. Lúc này, không gian kịch liệt chấn động lên, sau đó không gian hỗn loạn lực lượng bắt đầu bạo tạc, toàn bộ không gian đều là một phiến hỗn loạn, đủ loại lực lượng đều ở bạo tạc. Nhưng liền là từ những cái này hỗn loạn lực lượng bạo tạc, một đoàn kỳ lạ khí tức xuất hiện, bọn chúng phi thường thần kỳ, cứ việc chỉ có từng chút một, nhưng lại có thể chữa trị toàn bộ không gian bị thương. Theo này thần bí khí tức xuất hiện sau, toàn bộ không gian lại hướng tới bình tĩnh, hơn nữa biến càng thêm vững chắc, ở ngày sau thời gian bên trong càng là khỏe mạnh khuyết trương lấy, thẳng đến một ngày nào đó gặp một loại không thể ngăn cản lực lượng, sau đó cái này không gian liền nháy mắt phá toái. Hình ảnh đến nơi này liền im bặt mà dừng, mà Hạ Thần cũng đã căn cứ hình ảnh tình huống, hiểu tất cả. Hỗn độn chi khí. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, mục quang bên trong cũng có một tia kích động. Vừa mới xuất hiện ở hắn trong đầu hình ảnh. Kỳ thật liền là hắn dung nhập thế giới bên trong thế giới chi tâm ký ức. Kia một vài bức hình ảnh là thế giới chi tâm ký ức,

hơn nữa hốn nguyên giới cũng căn bản không cho được hắn cái gì trợ giúp. Chỉ có ở phiêu tuyết cung, hạ thần ở trên tu hành có vấn đề gì còn có thể đi hỏi thăm phiêu tuyết chân thần, thậm chí còn có đủ loại tài nguyên, hạ thần muốn tiếp tục hoàn thiện băng tinh thủ, không có phiêu tuyết cung tài nguyên căn bản là làm không được. Bởi vậy, hạ thần chuẩn bị trở về phiêu tuyết cung, bất quá ở trở về phía trước, hạ thần cũng phải một lần nữa tu luyện ra một bộ phân thân, sau đó tọa trấn ở hôn nguyên giới, còn phải có một chút phía sau thêm an bài, tỉ như Đông Thiên cùng Chu Phàm khẳng định liền muốn bàn giao một phen. Đợi đến an bài thỏa đáng sau, hạ thần mới có thể chân chính lên đường trở về phiêu tuyết cung. Trở lại hôn nguyên giới sau, hạ thần liền nhường Đông Thiên cùng Chu Phàm xuất quan, làm Đông Thiên nhìn thấy hạ thần lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đợi đến hắn lại cẩn thận cảm thụ một phen hạ thần trên người khí tức sau, Đông Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng hỏi, hạ huynh thành tiểu hôn độn cảnh. Đoạn thời gian trước bế quan hơn 1.000 năm, may mắn thành tiểu hôn độn cảnh. Nghe được hạ thần chính miệng thừa nhận, Đông Thiên trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Hắn lúc trước cũng xem như thiên tài, nhưng thành tiểu hỗn độn cảnh cũng là trải qua gian nguy, hơn nữa càng là hao phí dài dằng dặc thời gian. Nhưng bây giờ, hạ thần lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá cảnh giới, trở thành hỗn độn cảnh cự đầu, này khiến hắn thậm chí đều có loại cảm giác bị thất bại. Nhất là hạ thần ở thế giới cảnh lúc cũng đã so với hắn còn muốn cường đại, hiện tại hạ thần thành tiểu hỗn độn cảnh, thực lực lại đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Lúc đầu một lần này Đông Thiên tiến vào phù đồ tháp sau có một chút lĩnh ngộ. Lại tăng thêm lại bế quan thời gian dài như vậy, hắn thực lực là có một chút tăng lên. Hắn thậm chí còn có chút ý nghĩ, bế quan kết thúc sau cùng hạ thần luận bàn một phen, nhưng không nghĩ đến hạ thần rốt cuộc lại đột phá, vậy hắn thì càng không phải hạ thần đối thủ, liền luận bàn tâm tư cũng phai nhạt xuống tới. Ngược lại là Chu Phàm hung hăng hỏi thăm hạ thần liên quan tới một chút đột phá hỗn độn cảnh lúc cảm thụ, những cái này có thể đều là phi thường chân quý kinh nghiệm, đối với Chu Phàm, hạ thần trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn. Cái này Chu Phàm trên người rõ ràng có đại khí vận, dĩ nhiên có thể lấy được phù đồ tháp triệu hoán, hạ thần cùng Đông Thiên có thể tiến vào phù đồ tháp, kỳ thật đều là dính Chu Phàm ánh sáng. Nhất là Chu Phàm lĩnh ngộ vẫn là thâm ảo nhất cùng thần bí khó lường thời gian, dù là chỉ có thể thi triển ra thời gian từng chút một huyền bí, Chu Phàm thực lực đều sẽ đi đến một cái độ cao mới. Hơn nữa, hạ thần coi trọng nhất vẫn là Chu Phàm ngày sau thành tựu, chuyện gì từng tiến vào phù đồ tháp, người nào lại sẽ không có tiềm lực. Bởi vậy, hạ thần đám ba người đều từng tiến vào phù đồ tháp, ba người ngày sau thành tựu đều khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, hạ thần coi như không cách nào làm cho Chu Phàm cùng Đông Thiên một dạng, một mực ở tại hôn nguyên giới, nhưng chí ít cũng phải kết một thiện duyên, thế là hạ thần liền đem hắn đột phá hỗn độn cảnh lúc một chút kinh nghiệm hết thảy đều không có chút nào giữ lại báo cho Chu Phàm, nhường Chu Phàm cũng là biết thêm không ít, lúc này biểu thị sẽ ở hôn nguyên giới nhiều ngốc một đoạn thời gian. Hạ thần lại đi cùng người nhà cáo biệt. Này hôn nguyên giới có Đông Thiên cùng Chu Phàm thủ hộ, lại tăng thêm còn có hạ thần một bộ hỗn độn cảnh hóa thân, đủ để thủ hộ hôn nguyên giới an bình. Bởi vậy, an bài thỏa đáng sau, hạ thần cũng sẽ không do dự, rất nhanh liền rời đi hôn nguyên giới, hướng hắc mang giới bay đi, chuẩn bị sử dụng hắc mang giới tinh vực truyền tống trận trở về phiêu tuyết cung. Cái này lại là một cái dài dằng dặc thời gian, cũng may một lần này hạ thần tu vi cũng đã đột phá, chí ít bên ngoài hắn đã là một tên hỗn độn cảnh cự đầu. Bởi vậy một lần này hạ thần chờ đợi tinh vực truyền tống trận thời gian ít đi rất nhiều. Trải qua mấy lần truyền tống, hạ thần rốt cục quay trở về phiêu tuyết cung, hơn nữa trở về tới phiêu tuyết cung sau, hạ thần trước tiên chính là đi tìm kiếm sư tôn phiêu tuyết chân thần. Phiêu tuyết chân thần liền ở trong chủ điện, làm nàng nhìn thấy hạ thần sau, trong mắt cũng lóe lên một tia dị sắc. Hạ thần, ngươi đột phá đến hôn độn cảnh. Phiêu tuyết chân thần thoạt nhìn kích động, đường đường vô thượng chân thần, thế mà cũng sẽ như thế kích động, này thật đúng là hiếm thấy. Hạ thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phiêu tuyết chân thần như thế kích động. Sư tôn, đệ tử một lần này trở về quê quán, lòng có cảm giác, hơn nữa ngoài ý muốn thu được một khỏa thế giới chi tâm, cho nên may mắn thành công đột phá đến hôn độn cảnh. Hạ thần cũng không có giấu giếm, chi tiết nói ra. Tốt, rất tốt. Có thể lấy được thế giới chi tâm cũng là ngươi cơ duyên, hơn nữa có thể thành công vậy liền không có may mắn, nhất định là có nguyên nhân. Ngươi tích lũy trên thực tế cũng đã rất hùng hậu. Nếu như không phải tu luyện thập nhị trọng lâu, chỉ sợ ngươi đã sớm đột phá đến hôn độn cảnh, liền là bởi vì thập nhị trọng lâu cơ sở quá mức hùng hậu, dẫn đến ngươi chậm chạp không cách nào đột phá. Bất quá, cơ sở hùng hậu cũng là có chỗ tốt, nếu như vi sư không có nhìn lầm, ngươi hiện tại thể nội thế giới khuyết trương đến hơn 4.000 vạn dặm đi. Hạ thân vội vàng gật đầu nói, đệ tử thể nội thế giới cũng đã khuyết trương đến hơn 4.300 vạn dặm phạm vi. Phiêu tuyết chân thần hài lòng gật đầu nói, 4.300 vạn dặm thế giới phạm vi. Ngươi có biết rõ này mang ý nghĩa gì? Ngươi mới vừa đột phá thì có 4.300 vạn dặm thế giới phạm vi, như vậy đợi đến ngươi đi đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, chẳng phải là sẽ vượt qua 5.000 vạn dặm, thậm chí càng nhiều. Hạ thần đối với thế giới cảnh có rất nhiều hiểu rõ, nhưng đối hỗn độn cảnh, hắn hiểu rõ lại không nhiều. Thế là, hạ thần cung kính hướng Phiêu Tuyết chân thần nói ra, mời sư tôn vì đệ tử giải hoặc. Kỳ thật tu hành giả thế giới phạm vi là cực kỳ trọng yếu, dù là đến tinh thần cảnh cũng là một dạng. Rất nhiều người đều cảm thấy tinh thần cảnh bá chủ, kia chủ yếu là thai nghén tinh thần, mặc dù nói không có sai, nhưng lý giải lại là có rất lớn chỗ nhầm lẫn. Thai nghén tinh thần xác thực trọng yếu, nhưng thể nội thế giới khuyết trương càng thêm trọng yếu. Liên tựa như tinh không thế giới tự nhiên hình thành thế giới, có tiểu hình thế giới, trung hình thế giới cùng đại hình thế giới, thậm chí ở trên đại hình thế giới còn có càng thêm khổng lồ thế giới. Tiểu hình thế giới có thể cùng trung hình thế giới so sánh sao? Trung hình thế giới lại có thể cùng đại hình thế giới so sánh sao? Thế giới cùng thế giới ở giữa chênh lệch, đơn giản có khác biệt một trời một vực. Nếu như thể nội thế giới cường đại, ngày sau ngươi nếu có thể thành tựu chân thần, kia nhất định là chân thần trong đó cường giả, dù sao chân thần lực lượng, kỳ thật cũng là đến từ thể nội thế giới. Bất quá đối tinh thần cảnh, hỗn độn cảnh, thế giới cảnh tu hành giả có chỗ khác biệt là, chân thần cường giả có thể 100% lợi dụng thể nội thế giới tất cả lực lượng, mà chân thần phía dưới tu hành giả, trên thực tế liền bản thân thể nội thế giới 1% lực lượng đều không cách nào lợi dụng. Bởi vậy, lúc này mới dẫn đến chân thần cùng chân thần phía dưới có chất khác nhau. Lúc trước bản sáng tạo ra thập nhị trọng lâu bí pháp, liền là muốn từ cơ sở nhất thế giới cảnh bắt đầu, không ngừng tăng cường tu hành giả căn cơ, thẳng đến tu hành giả căn cơ vô cùng hùng hậu, khiến thể nội thế giới không ngừng khuyết trương, chỉ đợi đến tấn thăng chân thần một khắc kia, nhất định đem kinh thiên động địa. Bởi vậy, thập nhị trọng lâu cùng bí giới chân thân, nhưng thật ra là một môn vì thành tựu vô thượng chân thần mà đặt nền móng pháp môn. Phiêu Tuyết chân thần nói cẩn thận, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích cũng làm cho hạ thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cục đem thế giới cảnh, hỗn độn cảnh, tinh thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa khác nhau triệt để hiểu rõ ràng. Mà thập nhị trọng lâu bí pháp lại là chuyên môn vì thành tựu vô thượng chân thần mà đánh xuống nền móng vững chắc tu hành pháp môn. Hạ thần cứ việc cũng đã rất cao nhìn thập nhị trọng lâu bí pháp, nếu là bị thần bí cường đại chân thần bản sáng tạo ra, kia nhất định không giống chất lòng ban. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bộ này bí pháp đối với bản mà nói dĩ nhiên như vậy trọng yếu. Nếu như có thể một lần nữa tu hành mà nói, chỉ sợ bản cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp. Hạ thần, ngươi hiện tại hẳn là minh bạch ngươi ngày sau tu hành chi lộ đi. Nét đệ tử minh bạch, ngày sau đệ tử sẽ cố gắng gia tăng hỗn độn chi khí, tận tất cả khả năng khuyết trương thể nội thế giới. Phiêu Tuyết chân thần an ủi nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải vô duyên vô cớ nói nhiều như vậy mà nói, này cũng là cho hạ thần trên tu hành chỉ dẫn, chỉ có hạ thần rõ ràng biết rõ sao lại muốn dạng này tu hành, như vậy tiến hành tu hành mới không có nghi hoặc, tiến bộ cũng mới có thể nhanh nhất. Đây cũng là có lao sư dạy bảo chỗ tốt, trước kia hạ thần một người tu hành, kia sợ là tinh thần cảnh bá chủ Huyền Chân Đại Đế, cũng không có đối tu hành chi đạo lĩnh ngộ thấu triệt như vậy, dù sao Huyền Chân Đại Đế không có thành tựu chân thần, thậm chí đều không có bước ra chân thần ba bước một bước. Tự nhiên không biết thể nội thế giới thế mà đối vu chân thần tới nói cũng sẽ như thế trọng yếu. Liền tương đương với vì hạ thần chỉ rõ ngày sau phương hướng, hạ thần tiến hành tu hành lại không có bất luận cái gì nghi ngờ, chỉ cần dựa theo tu hành phương hướng, kiên định không rời tiếp tục đi xuống. Đương nhiên, cũng không phải là nói rõ phương hướng liền nhất định có thể thành tựu chân thần, muốn thành tựu chân thần, cơ duyên, ngộ tính, tư chất các loại thiếu một thứ cũng không được, chưa từng có người nào có thể dần dần từng bước tu luyện thành liền chân thần. Sư tôn, còn có một việc đệ tử muốn hướng sư tôn bẩm báo. Hạ thần trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra. Chuyện gì? Phiêu Tuyết chân thần nhàn nhạt nói ra. Hạ thần cắn răng nói, đệ tử một lần này trở về quê quán, ngoài ý muốn cứu một tên thế giới cảnh tu hành giả, sau đó đối phương trên người lại có một trường tinh đồ, ghi chú phủ đồ tháp vị trí. Hạ thần một năm một mười đem phủ đồ tháp, Chu Phàm chờ tương quan sự tình đều nói tường tận một lần. Mà Phiêu Tuyết chân thần khi nghe đến hạ thần dĩ nhiên từng tiến vào phù đồ tháp sau, nàng mãnh liệt đứng dậy, mục quang bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Phù đồ tháp, ngươi dĩ nhiên tiến nhập phù đồ tháp. Phiêu Tuyết chân thần thấp giọng lẩm bẩm, hiển nhiên là phi thường chấn kinh. Sư tôn, phù đồ tháp vẫn là có cái gì bí mật? Hạ thần đối với phù đồ tháp hiểu rõ thật sự là quá ít, nhưng sư tôn xem như vô thượng chân thần, đối phù đồ tháp phải có nhất định hiểu rõ, bởi vậy hạ thần mới chi tiết báo cáo. Phù đồ tháp. Đây là liền chân thần cũng vô pháp giải thích thần kỳ hiện tượng. Người nào cũng không biết phù đồ tháp lúc nào xuất hiện, lại sẽ xuất hiện ở chỗ nào, có chút chân thần đã từng phỏng đoán qua, phù đồ tháp có phải hay không đại biểu tất cả mở đầu, bên trong hàm chứa chân thần phía trên, toàn bộ tinh không bản chất. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán thôi. nhưng có một chút có thể xác định, kia chính là từng tiến vào phù đồ tháp người, trên người đều mang theo đại khí vận, tương lai chú định sẽ trở thành toàn bộ Hạo Hãn tinh không phong vân nhân vật. Mỗi một cái từng tiến vào phù đồ tháp người, mặc kệ hắn tư chất ngộ tính như thế nào, một khi tiến vào phù đồ tháp, như vậy hắn tương lai thì có vô hạn khả năng. Hạ thần, ngươi có thể tiến vào phù đồ tháp, ngươi thu hoạch được là loại nào lĩnh ngộ? Nhìn đến Phiêu Tuyết chân thần sắc thực đối phù đồ tháp có nhất định hiểu rõ, dĩ nhiên biết rõ phù đồ tháp bên trong có 3 loại huyền bí, tiến vào phù đồ tháp người chỉ có thể lựa chọn một loại huyền bí tiến hành lĩnh ngộ. Thế là, hạ thần cung kính nói ra, đệ tử lĩnh ngộ là không gian huyền bí. Không gian? Rất không sai, thời gian huyền bí quá mức thâm ảo, ngươi không nhất định có thể lĩnh ngộ. Sinh mệnh huyền bí đối với những cái kia đặc thù huyết mạch người ngược lại là có rất lớn chỗ tốt. Kỳ thật ngươi lựa chọn sinh mệnh huyền bí cùng không gian huyền bí đều được, mà không gian huyền bí cũng hơi chút khó khăn, nhưng một khi lĩnh ngộ thấu triệt, ngươi thì có cơ hội bước vào chân thần một bước, có thể xuyên toa không gian, bảo mệnh năng lực đại đại tăng cường. Hạ thần trong lòng chấn động, đối với cái này không gian huyền bí, hắn trước mắt cũng đã lĩnh ngộ được một chút, nhưng hắn xuyên toa không gian, cự ly lại vẹn vẹn chỉ có 200 dặm, này khiến hắn rất là buồn rầu. Thế là, hạ thần cũng cùng nhau hướng Phiêu Tuyết chân thần hỏi thăm, dù sao mỗi một vị chân thần có thể đều là lĩnh ngộ thấu triệt không gian, thời gian cùng sinh mệnh huyền bí. Sư tôn, ta trước mắt cũng đã có thể tìm tới tọa độ không gian, thậm chí có thể đánh vỡ tọa độ không gian, tiến nhập đến không gian thông đạo bên trong xuyên toa, nhưng cho dù ta tiến vào không gian thông đạo bên trong tiến hành không gian xuyên toa, ta cự ly lại phi thường ngắn, vẹn vẹn chỉ có 200 dặm, thân thể ta liền đã tiếp nhận không được không gian áp lực. Sư tôn, đây là tại sao? Đã có sư tôn ở trước mắt, hạ thần đương nhiên phải nắm chặt cơ hội thỉnh giáo. Ngươi đều có thể nhìn thấy tọa độ không gian. Không sai, không sai, nhìn đến ngươi đối không gian lĩnh ngộ không sai. Đã ngươi đều có thể tiến hành không gian xuyên toa, nói rõ ngươi đối không gian đã có nhất định lĩnh ngộ. Về phần ngươi không cách nào tiến hành thời gian dài xuyên toa, lý do rất đơn giản, ngươi lực lượng vẫn là quá yếu. Ở trong không gian xuyên toa, thời gian sẽ phi thường chậm chạp, bởi vậy, mặc kệ ngươi xuyên qua dài hơn cự ly, như vậy ở trong không gian thông đạo kỳ thật đều chỉ có trong nháy mắt. Nhưng cự ly càng dài, ngươi phải tiếp nhận không gian áp lực thì sẽ càng mạnh. Chỉ cần ngươi ngày sau có thể tăng cường thế giới chi lực, nhục thân cũng tăng cường, như vậy ngươi tiến hành không gian xuyên toa cự ly cũng sẽ càng ngày càng dài. Nghe Phiêu Tuyết chân thần giải thích, hạ thần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng triệt để yên tâm, vẹn vẹn chỉ là hắn tu vi không đủ, thực lực không đủ thôi, nói rõ hắn lĩnh ngộ không gian phương hướng cũng không có sai. Ngày sau chỉ cần tăng cường thực lực và tu vi là được rồi. Chương 907, một đường miểu sát. Trở lại Phiêu Tuyết cung sau, hạ thần liền triệt để yên tĩnh trở lại, hắn rốt cục có thể an tâm tu hành. Mà hôn độn cảnh nhưng thật ra là mài nước công phu, không có cái gì đường tắt, cần chậm rãi tu hành, nhường hôn độn chi khí chậm rãi gia tăng, chỉ có hôn độn chi khí tăng lên, mới có thể kéo dài mở rộng thể nội thế giới. Trải qua Phiêu Tuyết chân thần đối tu hành một phen giải thích sau, hạ thần đối với tu hành chi lộ một mực đến vô thượng chân thần, cũng đã có rất sâu lý giải, hắn cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, nghĩ hết biện pháp mở rộng thể nội thế giới, đem cơ sở đánh kiên cố hơn thực. Mặc dù hỗn độn chi khí không có gì tốt biện pháp có thể nhanh chóng gia tăng, nhưng hạ thần nhục thân cường độ vẫn như cũ có thể thông qua không gian áp lực mà tăng cường. Hạ thần cũng không có đi khôi lỗi điện lợi dụng không gian áp lực đến tăng cường nhục thân, hắn biện pháp càng thêm lớn mật, hắn thường xuyên sẽ tiến nhập đến tinh không thế giới, đánh vỡ tọa độ không gian, tiến hành không gian xuyên toa. Lợi dụng không gian thông đạo bên trong áp lực không ngừng chui luyện nhục thân, biện pháp này xác thực rất tốt, đã có thể đối không gian càng thêm thuần thục, nhường hạ thần có thể ở nhanh nhất thời gian bên trong liền tìm tới tọa độ không gian, đồng thời tiến nhập đến không gian thông đạo, hơn nữa theo lấy nhục thân rèn luyện, hạ thần bí giới chân thân cũng có thể thuận lợi tu hành, khiến hạ thần nhục thân càng thêm cường đại, ở trong không gian thông đạo kiên trì thời gian cũng dài hơn. Bởi vậy, hạ thần cực hạn cũng đang không ngừng tăng lên. Nguyên bản xuyên toa không gian chỉ có thể xuyên toa 200 dặm cự ly, nhưng theo lấy hạ thần nhục thân không ngừng tăng cường, cùng hỗn độn chi khí chậm rãi sinh ra, khuyết trương thể nội thế giới, bởi vậy, hạ thần lực lượng trên thực tế cũng đang chậm rãi tăng cường, hắn xuyên toa cự ly cũng càng thêm lớn. Từ vừa mới bắt đầu 200 dặm, chậm rãi bắt đầu tăng trưởng, 210 dặm, 220, 230 dặm. Đương nhiên, tăng trưởng tốc độ là cực kỳ chậm chạp, hạ thần ở Phiêu Tuyết cung lại ngây người 300 năm lâu. Nhưng xuyên toa không gian cũng mới chỉ có thể xuyên toa 300 dặm phạm vi thôi. 300 năm thời gian, hạ thần thể nội thế giới tăng trưởng sắc thực chậm chạp, cũng mới khó khăn lắm đi đến 4.400 vạn dặm. Đây đối với hỗn độn cảnh cường giả tới nói, là bình thường tăng trưởng tốc độ, nhưng cùng trước kia tu luyện thập nhị trọng lâu bí pháp so ra, nhất định là có khác biệt một trời một vực. Đi sông sáo khôi lối điện. Hạ thần cảm giác được tiến triển chậm chạp sau, đối với trước mắt thực lực, hắn cũng không có một cái rõ ràng nhận biết, thế là quyết định đi xông một cái khôi lỗi điện, trước kia hạ thần thế nhưng là cũng đã xông qua tầng 14, không biết hiện tại có thể hay không xông đến tầng thứ 21. Hạ thần trong lòng dự đoán, sợ rằng sẽ rất khó khăn, một khi đến hôn độn cảnh, như vậy khôi lỗi điện mỗi một tầng, thực lực khác biệt đều sẽ phi thường to lớn. Mà tầng thứ 21 thì là thuộc về tinh thần cảnh bá chủ tầng thứ, hạ thần thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cũng không cảm thấy hắn có thể đủ đối phó tinh thần cảnh bá chủ, hắn cách tinh thần cảnh bá chủ còn rất dài một đoạn cự ly. Thế là, hạ thần lại một lần đi tới khôi lỗi điện, rất nhiều người cũng đều phát hiện hạ thần vị này phiêu tuyết cung thiếu chủ, cũng đã đạt đến hôn độn cảnh, cái này vốn liền không phải là cái gì bí mật, 300 năm trước liền truyền khắp toàn bộ phiêu tuyết cung. Nhưng 300 năm này thời gian, hạ thần còn là lần thứ nhất đi tới khôi lỗi điện, muốn đi xông khôi lỗi điện, không biết có thể xông đến tầng thứ mấy. Đối với hạ thần bản thân có chút cẩn thận, ngược lại là phiêu tuyết cung những người khác đối hạ thần rất có lòng tin. Thiếu cung chủ nhất định có thể xông đến chí ít tầng thứ 20A. Trước kia thiếu cung chủ còn không có thành tiểu hỗn độn cảnh lúc, đều có thể xông đến tầng 14. Hiện tại thiếu cung chủ cũng đã thành tiểu hỗn độn cảnh, thực lực nhất định là có chất thuế biến, nói không chừng đều nhanh tiếp cận tinh thần cảnh bá chủ đi. Không sai, thiếu cung chủ không thể lấy thường nhân đến suy đoán. Bất quá, cũng có người có chút cẩn thận. Dù sao hỗn độn cảnh mỗi một tầng đều khác biệt đều rất lớn, hạ thần vẫn là có thể xông đến tầng thứ mấy còn rất khó nói. Lục trưởng lão. Hạ thần hướng lục trưởng lão nói rõ hắn nghĩ đi xông khôi lỗi điện, lục trưởng lão cũng an ủi gật đầu nói, không sai, thiếu cung chủ liền nhanh như vậy thành tiểu hỗn độn cảnh, ngày sau chưa tới mấy ngàn năm, nói không chừng đều có thể thành tiểu tinh thần cảnh bá chủ. Chậc chậc, không đến vạn năm thời gian liền thành tiểu tinh thần cảnh bá chủ, ở rộng lớn tinh không cũng là khó có thể tưởng tượng. Lục trưởng lão ngược lại là đối hạ thần rất có tự tin, dù sao hạ thần hiện tại mới tu luyện mấy ngàn năm thời gian thôi, cự ly vạn năm còn có thời gian rất lâu, nếu như ở trên hỗn độn cảnh ngốc mấy ngàn năm thời gian, đến lúc đó lại dựng dục ra tinh thần, thành tựu tinh thần cảnh bá chủ. Dạng này tốc độ ở trong hạo hãn tinh không đều là dọa người nghe. Nhưng đã sớm được chứng kiến hạ thần kinh khủng tu luyện tốc độ, lục trưởng lão cũng có thể yên tâm lớn mật đi phỏng đoán. Đi vào đi. Lục trưởng lão vung tay lên. Mở ra khôi lỗi điện đại môn. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh tung bay liền bay vào khôi lỗi điện. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt đều tụ tập ở khôi lỗi điện. Không chỉ có là phiêu tuyết cung phổ thông tu hành giả, ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng đều chú ý hạ thần. Không biết hạ thần ở đột phá hỗn độn cảnh sau, thực lực vẫn là tăng lên bao nhiêu. Siêu. Hạ thần tiến vào khôi lỗi điện đệ nhất tầng sau, cũng không có trì hoãn cái gì thời gian. Một đường liền xông lên tầng 11, mỗi một tầng khôi lỗi. Hạ thần cơ hồ đều là miểu sát, lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ là thế giới chi lực hơi buộc phát ra một chút, liền có thể tùy tiện miểu sát khôi lỗi điện khôi lỗi. Đến tầng 11, hạ thần chính thức bước vào hỗn độn cảnh đám cự đầu mới có thể bước vào địa phương, nơi này mỗi một tầng khôi lỗi thực lực chênh lệch đều rất lớn, bất quá, hạ thần cũng đã xưa đâu bằng nay, đối mặt những cái này khôi lỗi, hạ thần vẫn là không lưu tình chút nào, trực tiếp miểu sát. Không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng, hết thể đều là miểu sát. Đọc truyện cùng. Tầng 12, tầng 13, hạ thần vẫn là miểu sát, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng, phải biết lúc trước này đệ tam tầng hình người khôi lỗi, hạ thần thế nhưng là tu luyện đệ thất tầng băng tinh thủ sau, mới đưa đối phương đánh bại. Nhưng bây giờ, hạ thần không những không có thi triển ra băng tinh thủ, thậm chí ngay cả thể nội thế giới lực lượng đều không thể hoàn toàn bộc phát ra, liền miểu sát cái này khôi lỗi. Chỉ là dạng này rõ ràng so sánh. Hạ thần cũng đã có thể ẩn ẩn cảm giác được hiện tại hắn thực lực đề cao đến cái gì trình độ. Tầng 14, hạ thần lúc trước thế nhưng là đối phương một kích đều ngăn cản không được, một tầng này khôi lỗi thực lực rõ ràng so tầng 13 mạnh hơn nhiều lắm, bởi vậy, hạ thần nhất định phải cẩn thận đối đãi. Vâng, bộc phát, hạ thần thể nội thế giới lực lượng, vượt qua 4.400 vạn giảm kinh khủng thế giới chi lực bộc phát, tức khác, tầng 14 khôi lỗi thậm chí đều không kịp xuất thủ. Liền bị hạ thần kia rộng lớn như hải thế giới lực lượng bao phủ ở trong đó. Thông qua được. Hạ thần hơi sững sờ, không nghĩ đến tầng 14 khôi lỗi cũng như thế không chịu nổi một kích, dạng này thậm chí cũng xem như miểu sát, dĩ nhiên miểu sát tầng 14 khôi lỗi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ở khôi lỗi điện bên ngoài chú ý hạ thần nhất cử nhất động đám người đã là lạnh ngắt không tiếng động, bọn họ cứ việc cũng đã đánh giá cao hạ thần, nhưng không nghĩ đến tốc độ lại nhanh như vậy, cơ hồ mỗi một tầng vừa mới thông qua. Tiếp theo tầng cũng liền lập tức thông qua được. Dạng này tốc độ quá nhanh, chỉ có miểu sát mới có thể có nhanh như vậy tốc độ. Đến tầng 15, hạ thần gặp khó khăn, này tầng 15 là đầu bỏ cánh cứng màu đen khôi lỗi, toàn thân phát ra u hắc sắc quang trạch, thoạt nhìn liền thật không tốt đối phó. Quả nhiên, hạ thần buộc phát ra toàn bộ thế giới chi lực, vượt qua 4.400 vạn dặm thế giới chi lực cũng hóa thành một phiến thế giới chi lực ông dương, đem bỏ cánh cứng màu đen bao phủ. Nhưng đối phương nhưng không có giống tầng 14 khôi lỗi như thế bị thế giới chi lực hóa thành cho tàn, mà là phát ra hắc sắc u quang, khó khăn lắm ngăn cản nổi. Mặc dù ngăn cản nổi, nhưng là lộ ra miễn cưỡng, hạ thần lại buộc phát ra mấy lần thế giới chi lực công kích, đem đối phương đánh bại. Hạ thần xông qua tầng 15, đồng thời đến tầng 16, dạng này tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn cũng không có miểu sát tầng 15 khôi lỗi năng lực. Liên nói rõ hạ thần bắt đầu gặp được một chút phiền toái, nay tầng 16 sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Tầng 16 khôi lỗi là một tên bạch y tung bay nhân hình khôi lỗi, trên người phát ra một tia nhàn nhạt uy hiếp khí tức, nhường hạ thần cảm thấy một tia uy hiếp. Đối mặt này bạch y khôi lỗi, hạ thần không dám khinh thường, vẫn như cũ tiên hạ thủ vi cường, buộc phát ra thế giới chi lực, mãnh liệt giống như là biển gầm. Đúng lúc này, bạch y nam tử động, ở trong tay hắn không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một thanh đao. Hưu, một đạo lóa mắt đao quang chiếu sáng tầng 16 khôi lỗi điện, đây là một đạo mỹ lệ đao quang. Xa so với lúc trước hạ thần gặp được La Vĩnh Hằng đao đạo còn kinh khủng hơn, còn muốn hoàn mỹ. Hạ thần biết rõ, càng là mỹ lệ, càng là hoàn mỹ đao quang, kỳ thật thì càng kinh khủng. Nhiều năm như vậy đi qua, La Vĩnh Hằng ở chân thần điều. Dậy phía dưới, chỉ sợ cũng sớm đã trở thành hỗn độn cảnh cường giả, nhưng không biết đối phương đao đạo lại có không có tiến bộ, nếu có tiến bộ mà nói, có thể hay không có thể so với một đao kia. Tóm lại, tầng 16 khôi lỗi thi triển ra đao quang là hạ thần nhìn thấy qua mạnh nhất đao quang, sau đó, đao quang lóe lên, nháy mắt liền đem hạ thần kia giống như đại hải như đại dương mênh mông thế giới chi lực bổ ra, một cô đáng sợ đao khí dĩ nhiên còn có dư kình, bổ về phía hạ thần. Suy, đao quang uy lực rất mạnh, bất quá đối hạ thần nhưng không có cái gì uy hiếp, bởi vì hạ thần thế giới chi lực cũng đã ngăn chặn lại 9 thành 9 trở lên uy lực. Hiện tại rơi xuống hạ thần trên người đao quang, vẹn vẹn chỉ có từng chút một. Đối với hạ thần nhục thân mà nói, căn bản là tạo không thành uy hiếp. Bất quá, đối hạ thần mà nói, đây là lần thứ nhất có người có thể trực tiếp phá vỡ hắn thế giới chi lực, phải biết hắn thế giới chi lực cũng không phải bình thường thế giới chi lực, mà là trọn vẹn 4.400 vạn dặm thế giới chi lực, uy lực cường đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, có thể phá vỡ hạ thần thế giới chi lực lực lượng, đã là phi thường đáng sợ. Băng tinh thủ. Hạ thần biết rõ chỉ dựa vào thế giới chi lực cũng đã không cách nào đối phó đối phương. Thế là hạ thần lại vẫn như cũ buộc phát ra thế giới chi lực đồng thời, thi triển ra băng tinh thủ. Vù vù. Hưu. Tầng 16 khôi lỗi càng là chém ra một đạo lại một đạo đao quang, mỗi một đạo đao quang đều đưa thế giới chi lực mở ra, hạ thần thế giới chi lực căn bản là không làm gì được đối phương. Bất quá lần này, hạ thần không chỉ có thế giới chi lực, còn có băng tinh thủ, bởi vậy, theo lấy băng tinh thủ một trưởng vỗ phía dưới, rốt cục đem đao quang đập nát, hung hăng rơi xuống đối phương trên người. Tầng 16 khôi lỗi rốt cục không cách nào ngăn cản, nháy mắt hóa thành cho tàn, hạ thần thuận lợi xông qua tầng 16. Bất quá, hạ thần trong lòng cũng rất rõ ràng, có thể xông qua tầng 16 kỳ thật tương đối không dễ dàng, cũng không phải băng tinh thủ uy lực so với hắn thế giới chi lực mạnh hơn. Trên thực tế hiện tại hạ thần 4.400 vạn dặm thế giới chi lực, uy lực cũng đã bao trùm ở băng tinh thủ phía trên. Bất quá, băng tinh thủ là thế giới chi lực bổ sung thủ đoạn, là cùng thế giới chi lực phối hợp thi triển ra. Bởi vậy mới có thể cấp tốc đánh bại tầng 16 khôi lỗi. Rất nhanh, hạ thần liền đến tầng 17, liền tầng 16 đều miễn cưỡng xông qua, hạ thần cũng không dám khinh thường tầng 17 khôi lỗi, một tầng này khôi lỗi thực lực khẳng định phi thường mạnh. Tầng 17 khôi lỗi vẫn là nhân hình khôi lỗi, bất quá lại giống như bóng tối tan, là nửa trong suốt, hạ thần tinh thần lực đều rất bắt được đối phương. Đối với loại này nắm giữ quỷ dị thủ đoạn khôi lỗi, hạ thần biện pháp rất đơn giản. Kia chính là đem toàn bộ khôi lỗi điện tầng 17 đều dùng thế giới chi lực bao phủ, dạng này đối phương thân hình liền không cách nào ẩn giấu đi. Thế là, hạ thần buộc phát ra thế giới chi lực, cấp tốc bao phủ lại tầng 17 khôi lỗi điện, khôi lỗi thân hình xác thực không cách nào lại ẩn giấu đi, nhưng hạ thần lại phát hiện đối phương ở trong thế giới chi lực thế mà thành thạo, giống như không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng mở dạng, nhận áp lực rất nhỏ, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ áp chế từng chút một. Băng tinh thủ. Hạ thần không có mảy may do dự. Bộc phát ra đệ cửu tầng băng tinh thủ, một cỗ sụp đổ, hủy diệt khí tức tràn ngập ở toàn bộ tầng 17. Đối với băng tinh thủ, hạ thần hiện tại thi triển ra đệ cửu tầng, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên một dạng, bởi vì hắn có thể đủ rất rõ ràng cảm giác được băng tinh thủ là không hoàn thiện, còn có thể tiếp tục tăng cường uy lực, nhưng hắn nhưng không có đầu mối gì. Muốn bù đắp một bộ chiến đấu bí pháp, nhất là một bộ phi thường cao thâm chiến đấu bí pháp, vậy cũng là phi thường không dễ dàng. Băng tinh thủ thoạt nhìn giống như chỉ là dung nhập đủ loại kỳ lạ bảo vật,